Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10741 giếng trời. Đừng suy nghĩ, đây là thượng cổ tiên bảo, liền xem như Hắc Vân chính mình, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống, lại càng không cần phải nói là cướp đi. Ảnh nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, có thể loại chuyện này là tuyệt đối làm không được. Mà lại một khi động thủ, liền sẽ bại lộ chính mình. Đại nhân, truyền tống lỗ đen đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát. Hắc Vân cung kính nói. Chúng ta đi thôi. Hắc Thiên nhai nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Đúng. Hô. Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, hiện trường những cao thủ này tất cả thở dài một hơi. Mặc dù bọn họ đều là thú tôn cấp bậc cao thủ, nhưng bọn hắn đều hiểu. Đụng phải Hắc Thiên nhai dạng này người, bọn họ đều là không có cách nào. Nếu để cho Hắc Thiên nhai không cao hứng, Hắc Thiên nhai trở về cùng Hắc Tôn thời điểm bọn họ không tôn trọng chính mình, vậy bọn hắn liền thật sự có phiền toái. Hắc Tôn tùy tiện một cái mệnh lệnh, liền có thể để bọn hắn đi chết a. Liền Hắc Vân hiển nhiên cũng là trầm tĩnh lại. Mặc dù hắn là Hắc Tôn đẳng cấp cao nhất thủ hạ, nhưng vẫn như cũ là thủ hạ. Nếu để cho Hắc Tôn hoài nghi bọn họ có hài lòng, cái kia Hắc Tôn xử phạt liền nhất định sẽ xuống tới, thậm chí có thể sẽ đem hắn diệt sát. Rốt cục đưa tiến Hắc Vân cảm khái nói. Đại nhân, 20 khối tam đẳng Hắc Thạch A xung quanh những người kia tất cả đều là phi thường đau lòng. Của đi thay người, Hắc Tôn đại nhân vốn là trời sinh tính đa nghi, nếu như ta không xuất huyết nhiều lời nói, chỉ sợ chuyện lần này cũng không qua được, mặc dù lần này tổn thất rất lớn, có thể chỉ cần ta vẫn là Hắc Dạ Xâm Lâm Vương, ta đây về sau liền y nguyên sẽ có liên tục không ngừng thu hoạch. Hắc Vân có thể đi đến hôm nay, ngồi lên vị trí này, đây cũng không phải là dựa vào vận khí. Xem xét thời thế cũng phi thường trọng yếu. Hắc Tôn nếu cho phép nhi tử của hắn đi ra, vậy liền chứng minh, hắn cũng muốn nhìn xem mỗi người đối đãi nhi tử của hắn thái độ. Nhìn xem đến cùng có ai có dấu tâm làm loạn. Hào quang lóe lên. Hạ Thiên hai người bọn họ đi vào giếng trời. Hai bên thủ vệ cung kính quỳ xuống tham kiến đại nhân. Tại Hắc Thiên nhai bọn họ chạy tới phía trước, Hắc Vân liền đã thông chi bên này người, để bọn hắn chuẩn bị nghênh đón Hắc Tôn chi tử. Bọn họ tự nhiên là không dám thất lễ. Trong không khí huyết khí như thế nào nồng như vậy, Hắc Thiên nhai hơi nhướng mày. Bọn họ phía trước tại đầm Bách Cốt thời điểm, chết như vậy nhiều phi hành thiên thú, đều không có mạnh như vậy huyết khí. Gần nhất hai tộc bên này phát sinh đại quy mô mâu thuẫn, vì lẽ đó tử thương trên trăm ức tiên thú đại quân. Thủ vệ cung kính nói. Quy mô lớn như vậy va chạm, không có báo cáo sao? Hắc Thiên nhai không hiểu hỏi. Đã báo cáo cho Hắc Tôn đại nhân, bất quá Hắc Tôn đại nhân nói, đây là hai tộc ở giữa ân oán, hắn tạm thời sẽ không ra mặt, trừ phi song phương chém giết đến trong đó một phương hy vọng hòa giải mới thôi. Thủ vệ nói. Ân. Hắc Thiên nhai cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Phụ thân hắn phía dưới nắm trong tay rất nhiều thế lực, những này đỉnh cấp thế lực đều là một cái khác biệt chủng tộc, tựa như là Hắc Vân, nắm trong tay số lớn phi cầm, nếu có một ngày cùng chính hắn biên cảnh tiên thú phát sinh mâu thuẫn, song phương triển khai huyết chiến, cái kia Hắc Tôn cũng không ra mặt đi giúp bất kỳ bên nào, mà là để bọn hắn chính mình phân ra thắng bại, chỉ có dạng này, song phương mới có thể trong lòng chịu phục. Nếu không Hắc Tôn nếu như vừa mới bắt đầu liền ra mặt, đằng sau song phương vẫn sẽ có ma sát, bọn họ luôn cảm giác mình so với đối phương càng mạnh. Chỉ có đánh qua mới biết được chính mình thật được hay không. Không có phá hư giếng trời a? Hắc Thiên nhai nói. Không có, đại nhân, giếng trời nơi đó có thập đại thú tôn thủ hộ, sẽ không bị bất luận kẻ nào phá hư, mà lại song phương giao chiến địa phương, cũng đều là tránh đi giếng trời. Nghe đến đó, Hạ Thiên tài danh bày tỏ. Nguyên lai nơi này có nhiều như vậy thú tôn. 10 cái thú tôn thủ hộ. Nói cách khác, nếu như hắn không phải cùng Hắc Thiên nhai cùng đi đến lời nói, cái kia muốn từ phía trên giếng nơi này truyền tống lỗ đen rời đi, kia là tuyệt đối không thể nào. Bất quá liền xem như hiện tại, hắn cũng giống vậy có phiền phức. Bởi vì giếng trời truyền tống lỗ đen không phải hắn tùy tiện muốn dùng liền có thể dùng, đặc biệt là rời đi đệ ngũ phương, đi đệ tứ phương loại này cỡ lớn truyền tống. Loại này đồng dạng đều là cần thông qua Hắc Tôn đồng ý mới có thể. Gần nhất có nhân loại ẩn hiện sao? Hắc Thiên Nhai hỏi. Không có phát hiện nhân loại, bất quá liền xem như có nhân loại, hẳn là cũng sẽ bị cuốn vào đến hai tộc chi chiến bên trong, phải chết. Thủ vệ cung kính nói. Chết rồi? Hắc Thiên Nhai hơi nhướng mày. Đại nhân, không chết, vừa mới ta cảm ứng được phụ cận có nhân loại đi ngang qua khí tức. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Nghe đến đó thời điểm. Hắc Thiên Nhai khẽ gật đầu, trước đi giếng trời nơi đó nhìn xem, ta cũng rất muốn nhìn xem trong truyền thuyết 10 võ sĩ đến cùng dáng dấp ra sao. Thủ hộ giếng trời 10 cái thú tôn. Được xưng là giếng trời 10 võ sĩ. Bọn họ cả một đời sẽ không rời đi giếng trời. Mỗi người thực lực đều là phi thường cường hãn. Mặc dù nơi này thuộc về hắn phụ thân địa bàn. Nhưng liền xem như phụ thân hắn, cũng không thể đem giếng trời 10 võ sĩ điều đi. Giếng trời 10 võ sĩ rốt cuộc là ai? Hạ Thiên hỏi. Giếng trời là tiên thú nhất tộc, hải tộc cùng bầu trời tập kết điểm, cái giờ này tại toàn bộ thần châu, đều là thuộc về phi thường chỗ thần kỳ, mà lại nơi này nước là từ không trung bên trong rơi xuống, không có ai biết đầu nguồn là địa phương nào, không quản ngươi bay đến cao bao nhiêu, đều không nhìn thấy đầu nguồn, vì lẽ đó nơi này nguồn nước được xưng là thần châu tinh khiết nhất thiên chi nước, dùng để luyện đan có lớn vô cùng công hiệu. Bình thường dùng, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trợ tu luyện các loại, bất quá không quản là dạng gì phong thủy bảo địa, nếu như người tới hoặc là tiên thú nhiều, đều sẽ phá hư nơi này, vì lẽ đó giếng trời 10 võ sĩ ra đời, sứ mạng của bọn hắn chính là cả một đời thủ hộ tại giếng trời, bình thường tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào tới gần. Ảnh giải thích nói, hắn cũng chỉ là nghe nói một chút mà thôi, cũng không có chân chính được chứng kiến. Hắn cũng không có tới qua nơi này. Càng không biết giếng trời 10 võ sĩ đều là dạng gì thực lực. Nhớ kỹ, chưa tới gần giếng trời, liền xem như ta tới, chúng ta cũng không thể tùy tiện liền đi qua. Hắc Thiên Nhai nhắc nhở. Đúng, Nhai lão đại, Hạ Thiên nói. Ân. Hắc Thiên Nhai cũng là mang theo Hạ Thiên đi tới. Rất nhanh. Hạ Thiên liền thấy từ trên trời giáng xuống dòng nước. Rất cao không trung. Thị lực của hắn cực hạn cũng không nhìn thấy giới hạn. Mà lại hắn phát hiện, dòng nước xung quanh có một cái lồng chụp, cái này lồng chụp từ trên xuống dưới, phảng phất là lo lắng ở giữa bị người ngăn nước, hoặc là tiếp xúc đến trong không khí tạp chất đồng dạng. Cái này lồng chụp là bảo vệ tác dụng, phòng ngừa có cái gì đột nhiên ngoài ý muốn xuất hiện, cái này lồng chụp không quản là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều là phi thường khủng bố, vì lẽ đó bất luận cái gì công kích cùng sinh vật, cũng không thể chạm đến bên trong dòng nước. Dạng này liền có thể bảo đảm dòng nước không có bất cứ vấn đề gì chảy vào đến trong sân vườn. Hắc Thiên Nhai giải thích nói. Rất nhanh. Hạ Thiên liền thấy cái gọi là giếng trời. Cũng không đến. Là 50 mét nhân với 50 mét hình vuông. Xung quanh ngồi xếp bằng 10 người. 10 người này nhìn thấy Hắc Thiên Nhai thời điểm, cũng là nhao nhao đứng dậy tham kiến đại nhân. Hết chương 10741. Chương 10742 loạn đứng lên đi. Cung kính. 10 người này mặc dù thân phận đặc thù, mà lại thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn đối Hắc Tôn vẫn là vô cùng trung tâm. Hiện tại Hắc Tôn chi tử đến đây, bọn hắn cũng đều là phi thường cung kính. So trước đó Hắc Vân càng thêm cung kính. Mà lại Hắc Thiên Nhai cũng có thể nhìn ra được. Bọn họ 10 cái cung kính càng thêm chân thành. Liền phảng phất Hạ Thiên như thế chân thành. Dạng này hắn cao hứng phi thường. Không cần khách khí như thế, các ngươi 10 cái trên thân có dồi dào cao nhất sứ mệnh cùng vinh dự cảm giác, phụ thân ta trước khi đến để ta biểu thị thăm hỏi, mà lại người trong nhà của các ngươi cũng sẽ từ chúng ta cái thế lực này cung cấp nuôi dưỡng, đồng thời muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt, các ngươi 10 cái con cháu bên trong, xuất hiện một nhóm thiên tài, phụ thân ngay tại từ bên trong chọn lựa ưu tú nhất đi ra, nếu như có thể đem bọn họ bồi dưỡng thành thú tôn lời nói. Vậy sau này bọn họ liền có thể tới cùng các ngươi cùng một chỗ thủ hộ nơi này trăm năm, cho bọn hắn thực lực ổn định, mà lại đạt được các ngươi chân truyền về sau, các ngươi liền có thể về nhà. Hắc Thiên Nhai thản nhiên nói. 10 người này. Hết thảy tất cả, đều tại Hắc Tôn trưởng khống phía dưới. Bọn họ thủ hộ nơi này cả một đời, chờ chính là hoàn thành nơi này nhiệm vụ, trở lại Hắc Tôn bên người. Đương nhiên. Tới thay thế bọn họ sẽ là bọn họ hậu đại. chỉ cần bọn họ không phạm sai lầm. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sẽ hưởng thụ Hắc Tôn cung cấp nuôi dưỡng. Đây cũng là vì cái gì bọn họ 10 cái đối Hắc Tôn như thế trung thành nguyên nhân. Bất quá, nếu là nơi này phạm sai lầm lời nói, vận mệnh của bọn hắn cũng có thể nghĩ mà biết, bọn họ có thể chết trận, nhưng tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Bằng không bọn hắn chính là gia tộc tội nhân, bọn họ hậu thế đều sẽ bị bọn họ chỗ liên lụy. Nhai lão đại, ta vừa mới cảm thấy nhân loại khí tức, ta muốn đi xung quanh dò xét một cái. Hạ Thiên đề nghị. Ân. Hắc Thiên nhai khẽ gật đầu đi thôi, cẩn thận một chút, nếu có cái gì cần, liền để xung quanh những thủ vệ kia hỗ trợ. Đúng. Hắc Thiên nhai sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Truyền tống lỗ đen vị trí đã có thể xác định, bất quá nơi đó trấn giữ phi thường xâm nghiêm, rất nhiều cao thủ ở nơi đó, nếu như tới cứng, chẳng những tọa độ không cách nào xác định, hơn nữa còn khả năng đem cái này 10 cái cao thủ hấp dẫn tới, đến lúc đó liền phiền toái. Hạ Thiên đã thấy nơi này có bao nhiêu thủ vệ. Nơi này, thập đại cao thủ là thủ hộ giếng trời. Nhưng xung quanh còn có mặt khác cao thủ hàng đầu. Các loại tiên thú đều là phi thường xuất sắc tồn tại mới có thể tới đây thủ hộ. Giếng trời nơi này là Hắc Tôn trong địa bàn nơi quan trọng nhất một trong, Hắc Tôn phi thường coi trọng nơi này. Trước thật tốt kiểm tra một chút, trên đường đã dò thăm, không có Hắc Tôn mệnh lệnh, truyền tống trận là không thể vượt khu truyền tống, bởi vì trong này dính đến rất nhiều vấn đề, còn muốn sớm thương lượng vân vân, bất quá Hắc Thiên nhai nếu như đồng ý, nơi này tiên thú liền xem như không đồng ý, cũng không dám trêu chọc Hắc Thiên nhai. Đến lúc đó liền có thể rời đi. Hạ Thiên đã tính toán kỹ. Hắc Thiên nhai chính là con đường của hắn. Hắn sẽ nghĩ biện pháp để Hắc Thiên nhai từng chút một giúp hắn rời đi nơi này. Hắn cũng là ở chung quanh không ngừng tìm kiếm. Nơi này huyết khí thật đúng là nặng a, xem ra giao chiến hai tộc tử thương chữ số quá đáng sợ. Hạ Thiên cảm khái nói. Kỳ thật Hắc Tôn không ngăn cản, cũng là muốn những này tiên thú đạt được tiến hóa cùng thăng hoa. Nếu như một mực không có đại chiến lời nói, những này tiên thú chẳng những tốc độ phát triển sẽ chậm chạp, mà lại cũng sẽ không có sức cạnh tranh tồn tại, thủ hạ quá hòa thuận, đối với làm lão đại đến nói, cũng không phải chuyện gì tốt vân vân, vì lẽ đó không quản theo phương diện nào cân nhắc, Hắc Tôn cũng sẽ không ngăn cản bọn họ, mà lại loại này cấp bậc va chạm, mặc dù sẽ chết rất nhiều tiên thú, có thể sống xuống tới những tiên thú kia, sẽ trở nên thực lực càng mạnh, thủ đoạn càng nhiều, vì lẽ đó, đây cũng là một cái chiết xuất quá trình đi. Những cái kia phổ thông tiên thú, bọn họ muốn bồi dưỡng bao nhiêu, liền có thể bồi dưỡng bao nhiêu. Ảnh giải thích nói. Không sai. Hạ Thiên cũng nhìn đến đây tiên thú tốc độ phát triển, nơi này căn bản là không thiếu thiên địa chi lực, không thiếu hụt tiên chi lực, vì lẽ đó nơi này tiên thú muốn số lớn sinh sôi cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Muốn tu luyện, cũng là rất dễ dàng. Vì lẽ đó bọn họ căn bản là không thiếu số lượng. Bọn họ thiếu khuyết tinh anh. Mà chân chính tinh anh, nhất định phải theo những này sinh tử trong chiến đấu bồi dưỡng được tới. 100 vạn đầu tiên thú bên trong xuất hiện một đầu, vậy cái này đầu tương lai tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Hiện tại nơi này hai tộc mặc dù chém giết chết đi mấy chục ức, thậm chí tương lai là gần 100 ức, nhưng bọn hắn cũng bồi dưỡng được hơn vạn tinh anh thiên tài, thậm chí có thể là càng nhiều. Những tinh anh này tương lai, đều có thể trở thành bọn họ lớn nhất tài phú. Đến mức 100 ức tiên thú, bọn họ y nguyên có thể lợi dụng số lớn sinh sôi phương pháp huấn luyện. Tại chân chính thượng vị giả trong mắt, chỉ có tinh anh mới có thể coi là tiên thú. Những cái kia chết đi, đều là trong mắt bọn họ rác rưởi cùng chất dinh dưỡng mà thôi. Ta còn nghe nói, tiên thú nhất tộc bên trong phi thường nghiêm ngặt, những này bị số lớn bồi dưỡng lên tiên thú, nếu như qua mấy vạn năm còn không có gì quá lớn trưởng thành. Bọn họ liền nhất định phải dùng chính mình mệnh đi hiến tế, dùng huyết nhục của mình cùng lực lượng trong cơ thể đi bồi dưỡng mặt khác tiên thú, đơn giản điểm tới nói, chính là để mặt khác tuổi trẻ tiên thú thôn vệ hết niên lão tiên thú. Ảnh giải thích nói, tàn nhẫn như vậy. Hạ Thiên chau mày. Đúng a, nếu như không tàn nhẫn lời nói, nơi này liền xem như có tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không đủ bọn họ lãng phí, bọn họ cùng yêu tộc khác biệt, yêu tộc tử vong thời điểm. Có thể gia tăng giữa thiên địa tiên chi lực cùng linh khí, tử vong của bọn hắn, chỉ có thể trở thành nơi này cỏ cây chất dinh dưỡng, nếu như không cho tuổi trẻ tiên thú thôn phệ, đại bộ phận huyết nhục cùng lực lượng liền lãng phí hết. Ảnh nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Xem ra, không quản là nhân loại, vẫn là tiên thú, hoặc là tiên yêu, đều là nhược nhục cường thực địa phương a. Đúng, không quản chỗ nào, đều là mạnh được yếu thua, chân chính tự do là xây dựng ở ngươi thực lực cường đại phía dưới, chỉ có ngươi có đầy đủ thực lực cường đại, ngươi mới có tư cách đi cùng người khác đàm luận tự do. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng ở chung quanh bố trí trận pháp cùng một chút chất nổ phẩm. Vẫn là nhanh một chút từ nơi này rời đi đi, muốn từ nơi này rời đi, liền muốn để nơi này triệt để loạn, vậy kế tiếp, ta liền để nơi này loạn đứng lên đi. Hạ Thiên trực tiếp dẫn nổ tất cả trận pháp cùng chất nổ phẩm. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn đưa tới rất nhiều chú ý. Mà lại bạo tạc điểm quá nhiều, phạm vi quá rộng. Cái này để nơi này thủ vệ bắt đầu nhanh chóng xem xét. Hả? Hắc Thiên Nhai cũng là hơi nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Đại nhân, có trận pháp cùng nhân loại vũ khí công kích dấu hiệu. Nhân loại. Nghe đến đó thời điểm, Hắc Thiên Nhai cũng là hai mắt tỏa sáng, rất tốt, rất tốt. Đây là hắn thích nghe nhất đến tin tức. Bởi vì có nhân loại tồn tại, vậy liền chứng minh, giới vương đan khả năng lại có. Hết chương 10.742. Chương 10.743 giới vương đan đổi hắc thạch. Mặc dù chỉ phục dùng qua một viên giới vương đan, nhưng hắn đã đối loại cảm giác này không cách nào quên, giới vương đan thật sự là đồ tốt a, trực tiếp để hắn lực lượng pháp tắc tăng lên 1 vạn điểm. Cái số này, để hắn phi thường vui vẻ a. Nếu như hắn bây giờ đi về, phụ thân hắn cũng nhất định sẽ đối với hắn càng thêm coi trọng. Bất quá, hắn vẫn còn bất mãn đủ. Hắn muốn thu hoạch được càng nhiều giới vương đan. Hắn muốn tăng lên càng nhiều, nếu như cuối cùng trực tiếp tăng lên tới thú tôn cấp bậc, vậy hắn coi như kiếm bộn rồi, thậm chí phụ thân hắn cũng đều vì kinh ngạc. Phụ thân hắn những cái kia thủ hạ cũng đều sẽ đối với hắn chịu phục. Sẽ không còn có Hắc Đại cùng Hắc Nhị người như vậy tồn tại. Hắn sau khi trở về, tất cả mọi người, ánh mắt nhìn hắn cũng sẽ tất cả không giống. Đây là hắn mong đợi sự tình. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Oanh! Đại nhân, Hắc Ưng Vương giống như đang truy tung cái gì, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Đi, nhất định phải đi. Hắc Thiên Nhai nghe được Hạ Thiên đi lần theo cái gì, hắn liền cho rằng Hạ Thiên nhất định là phát hiện nhân loại, bởi vì Hạ Thiên phía trước liền nói, hắn truy tung năng lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, nếu quả thật để Hạ Thiên đuổi kịp nhân loại, cướp được giới vương đan. Vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Ân ân! Phải! Hạ Thiên cũng là cố ý tại chạy, hắn muốn tạo ra một loại hắn cùng nhân loại đại chiến giả tượng, chỉ có dạng này mới có thể để cho Hắc Thiên Nhai không có bất kỳ hoài nghi, sự tình phía sau cũng là càng thêm thuận tiện. Cứ như vậy, nửa ngày thời gian trôi qua, Hắc Thiên Nhai vẫn luôn là phi thường sốt ruột. Hắn đang chờ đợi Hạ Thiên trở về. Hắn cũng chờ mong Hạ Thiên có thể thành công. Bởi vì chỉ có thành công, hắn mới có thể có giới vương đan tin tức. Bạch. Hạ Thiên rơi vào Hắc Thiên Nhai trước mặt. Nhai lão đại, ta trở về. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có giới vương đan tin tức, Hắc Thiên Nhai vội vàng hỏi. Hắn hiện tại quan tâm nhất cũng chính là giới vương đan. Có, chẳng những có giới vương đan tin tức, mà lại ta còn theo nhân loại kia trên thân cướp được 2 viên giới vương đan, bất quá nhân loại kia thả chết không theo, không chịu để lộ những người khác tin tức, cuối cùng tự bạo. Hạ Thiên giải thích nói. 2 viên giới vương đan, Hắc Thiên Nhai trực tiếp không để ý đến Hạ Thiên nói những lời khác. Hắn chỉ nghe được mấy chữ này. Đây mới là hắn muốn nghe nhất. Nhai lão đại, giới vương đan ở chỗ này, Hạ Thiên nói. Hắc Thiên Nhai trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, bất quá rất nhanh hắn liền ổn định cảm xúc, đã có 2 viên, vậy liền ngươi ta mỗi người 1 viên. Hắn muốn biểu hiện phi thường đại khí. Chỉ có dạng này, thủ hạ mới có thể càng thêm nguyện ý cho hắn liều mạng. Không, Nhai lão đại, tư chất của ta không đủ, đưa cho ta, thật liền lãng phí, chỉ sợ liền 5.000 điểm lực lượng pháp tắc đều tăng không đến, nhưng ngài khác biệt, thiên phú của ngươi là ta kiến thức tất cả tiên thú bên trong tốt nhất, ngài nhất định có thể phát huy giới vương đan hiệu quả lớn nhất, nếu như lần thứ 2 còn có thể tăng lên 1 vạn điểm lời nói, vậy thì càng có thể chứng minh thiên phú của ngài. Hạ Thiên nói. Ân. Hắc Thiên Nhai hài lòng nhẹ gật đầu, hắn vừa mới mặc dù đưa ra đi một viên giới vương đan, nhưng nếu như Hạ Thiên nhận lấy lời nói, hắn cũng sẽ phi thường không vui. Bây giờ nghe Hạ Thiên, hắn cũng là đối Hạ Thiên càng thêm hài lòng, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nếu giới vương đan không thích hợp ngươi, vậy cái này hai khối hắc thạch liền cho ngươi đi. Đa tạ Nhai lão đại. Hắc thạch, đây chính là Hạ Thiên thích nhất a, mà lại là tam đẳng hắc thạch. Cái đầu như thế lớn, cái này đã so trước đó hắn mua nhiều hơn nhiều. Đúng lúc có thể giúp Hồng Phượng tiếp tục tiến hóa. Thật tốt cố lên, đi theo ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Thiên Nhai cũng là trực tiếp ăn vào một viên giới vương đan. Cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Loại cảm giác này để hắn phi thường hưởng thụ. Nhai lão đại, ta muốn tiếp tục đi tìm kiếm một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới những nhân loại khác, hoặc là càng nhiều nhân loại cùng giới vương đan tin tức. Hạ Thiên đề nghị. Ân. Đi thôi, cẩn thận một chút, nếu như cần trợ giúp liền để thủ vệ hỗ trợ, có thể cầm trở về giới vương đan lời nói, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Thiên Nhai mặc dù không có nói rõ, nhưng đã là ám chỉ Hạ Thiên. Hạ Thiên cho hắn mang về một viên giới vương đan, hắn liền sẽ cho Hạ Thiên một khối hắc thạch. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một khối tam đẳng hắc thạch đổi một viên giới vương đan, vẫn là vô cùng có lời, hắn hết thảy 20 khối tam đẳng hắc thạch, hiện tại còn lại 18 khối, ta đây tiếp xuống mấy ngày nay, làm tới 18 viên giới vương đan là được rồi, chỉ cần có thể đem hắn 20 khối hắc thạch tất cả chiếm được, cái kia Hồng Phượng chỉnh thể lực sát thương liền sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Loại chuyện này thế nhưng là để hắn vô cùng hưng phấn. Hồng Phượng là hắn lớn nhất sát chiêu một trong, đặc biệt là đối tôn giả trở xuống người mà nói. Nếu như có thể lần nữa tăng lên lời nói, vậy đối với hắn đến nói, cũng tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Chỉ cần hắc thạch đầy đủ, ta liền có thể một mực tiến hóa, về sau chém giết tôn giả cấp bậc trở xuống tồn tại, liền càng thêm nhẹ nhõm. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Ân. Hạ Thiên cùng Hồng Phượng ở giữa, đã không cần nói thêm cái gì. Hai người bọn họ lẫn nhau phân công minh xác, mà lại tuyệt đối là lẫn nhau dựa vào tồn tại. Cứ như vậy, Hắc Thiên Nhai mỗi giờ mỗi khắc không tại cảm giác mình lực lượng tăng lên. Quá sướng rồi, loại cảm giác này quá sướng rồi, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, pháp tắc trực tiếp tăng vọt, mà lại từ hiện tại tăng vọt tốc độ đó có thể thấy được, cái này viên thứ hai giới vương đan, ta cũng nhất định có thể tăng vọt 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc, theo Hắc Ưng nơi đó đạt được tin tức, chỉ có đứng đầu nhất thiên tài mới có thể tăng vọt 1 vạn điểm, nói như vậy, ta chính là loại kia đứng đầu nhất thiên tài. Hắc Thiên Nhai phía trước liền cho là mình là đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng hắn cũng có thể nghe được rất nhiều thiên phú cao hơn hắn tồn tại. Có thể hắn vẫn cho rằng tiềm lực của mình cũng không có bị chân chính khai quật ra. Hiện tại mới là hắn tiềm lực bị chân chính khai quật ra thời điểm. Quả nhiên, ta Hắc Thiên Nhai mới là thiên tuyển chi tử, ta Hắc Thiên Nhai thiên phú sẽ so phụ thân ta càng khủng bố hơn, tương lai ta nhất định có thể siêu việt ta phụ thân, những cái kia xem thường ta đám lão giả này, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn thấy ta Hắc Thiên Nhai trưởng thành. Hắc Thiên Nhai hưng phấn nói. Viên thứ hai giới vương đan. Hắn cũng trưởng thành 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Sau đó hắn vội vàng đem viên thứ ba giới vương đan ăn vào. Hiệu quả cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng. Vẫn là hướng về 1 vạn điểm lực lượng pháp tắc bắn vọt. Đã viên thứ ba, ta thế mà còn tại trưởng thành, lần này tuyệt đối không có sai, thiên phú của ta. Nhất định là tất cả tiên thú bên trong mạnh nhất. Hắc Thiên Nhai cũng là càng ngày càng hưng phấn. Cứ như vậy, viên thứ ba giới vương đan cũng trưởng thành 1 vạn điểm. Gần nhất, hắn lực lượng pháp tắc tăng vọt 3 vạn điểm. Cái tốc độ này liền hắn đều cảm giác khủng bố a. Hắc Ưng lâu như vậy đều không trở về, khẳng định là lại phát hiện nhân loại a. Hết chương 10743. Chương 10744 Hạ Thiên chạy. Hắc Thiên Nhai trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chờ mong, hắn đối Hạ Thiên cũng là càng ngày càng hài lòng, hắn giao cho Hạ Thiên nhiệm vụ, Hạ Thiên đều có thể hoàn mỹ xử lý tốt, mà lại Hạ Thiên mỗi lần đều có thể mang đến cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Dạng này thủ hạ, hắn sao có thể không thích đâu. Từ khi hắn gặp được Hạ Thiên về sau, mỗi ngày đều rất vui vẻ. hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Thực lực của hắn được tăng lên. Cả người hắn đều giống như là đạt được thăng hoa. Đại nhân, ngài gần nhất lực lượng giống như trưởng thành rất nhiều a. Cái kia 10 cái thú tôn cũng đều là kinh ngạc nhìn Hắc Thiên Nhai. Cũng không nhìn một chút ta là ai, Hắc Thiên Nhai tán thưởng nói. Đại nhân không hổ là Hắc Tôn đại nhân nhi tử, thiên phú thật sự là chúng ta gặp qua mạnh nhất, tương lai cũng nhất định sẽ trở thành cái thứ hai Hắc Tôn đánh người. Bọn họ 10 cái đối Hắc Thiên Nhai cũng là phi thường cung kính. Nếu như trước kia có người khen hắn như vậy, hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Có thể gần nhất Hắc Thiên Nhai bị Hạ Thiên nâng lòng hư vinh càng mạnh. Hắn cho rằng, tương lai mình nhất định là có thể siêu việt cha mình tồn tại. Vì lẽ đó, hắn hiện tại đối loại này tán thưởng cũng không phải là phi thường hài lòng. Hắn hiện tại chỉ muốn chờ Hạ Thiên trở về. Cho hắn mang theo giới vương đan hoặc là giới vương đan tin tức trở về. Gần nhất nơi này như thế nào nhiều như vậy động tĩnh. Hắc Thiên Nhai cảm giác giống như khắp nơi đều có khói lửa. Nơi này quả thật có chút không an toàn, bất quá có chúng ta ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể tổn thương đến đại nhân ngài. 10 người kia đối với chính mình thực lực cũng đều là phi thường có lòng tin. Ân. Hắc Thiên Nhai hiện tại cũng là chờ phi thường lo lắng. Hắn một mực tại ngóng trông Hạ Thiên trở về. Mà bây giờ Hạ Thiên thì là trốn đi uống rượu. Hắn chính là muốn để Hắc Thiên Nhai chờ, để Hắc Thiên Nhai sốt ruột, Hắc Thiên Nhai càng sốt ruột, đối với hắn phía sau kế hoạch cũng liền càng có lợi. 3 ngày sau, Hắc Thiên Nhai tại trong một cái sơn động nghỉ ngơi, chờ vô cùng lo lắng. Hạ Thiên mới trở về. Ngươi thụ thương rồi? Hắc Thiên Nhai nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cũng là vội vàng hỏi thăm. Lần này đụng phải nhân loại số lượng hơi nhiều, vẫn là bị ta bắt lấy một người, mặt khác mấy người chạy. Nếu như không phải Nhai lão đại cho ta hắc thạch để thực lực của ta lần nữa tăng lên lời nói, ta chỉ sợ thật đúng là bắt không được nhân loại kia. Bất quá đáng tiếc là, thực lực của ta vẫn là kém một chút, bằng không, ít nhất còn có thể lưu lại một nhân loại. Hạ Thiên nói. Bắt lấy một cái Hắc Thiên Nhai hai mắt tỏa sáng. Ân, trên người hắn có 3 cái giới vương đan. Hạ Thiên đem 3 cái giới vương đan đem ra. Hắc Thiên Nhai con mắt tại tỏa ánh sáng a. Hắn hiện tại đừng đề cập nhiều cao hứng. Cả người đều muốn hưng phấn hỏng. Đúng rồi, người vừa mới nói, Hắc Thạch có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Hắc Thiên Nhai đột nhiên nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắc Thạch có thể để đằng sau ta cánh đạt được tăng lên. Đáng tiếc Hắc Thạch loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vì lẽ đó thực lực của ta một mực không có đạt được qua tăng lên. Đến, những này Hắc Thạch đều cho ngươi, mấy ngày nay ngươi cái gì đều không cần làm, trước dưỡng thương cùng tăng thực lực lên, sau đó lại đi cho ta giết nhân loại. Hắc Thiên Nhai hiện tại đối Hạ Thiên cũng là phi thường tín nhiệm. Vì lẽ đó, hắn dứt khoát trực tiếp đem tất cả Hắc Thạch tất cả lấy ra giao cho Hạ Thiên. Mặc dù Hắc Thạch giá trị rất cao, nhưng với hắn mà nói, Hắc Thạch căn bản cũng không có cái gì dùng. Hắn bình thường cũng không cần mua đồ. Muốn cái gì, đều có người đưa tới cửa. Đa tạ Nhai lão đại. Hạ Thiên phi thường cảm kích nói. Nghỉ ngơi thật tốt. Hắc Thiên Nhai nhìn xem trong tay 3 cái giới vương đan, đừng đề cập nhiều cao hứng. Hắc Thạch hắn không cần. Nhưng giới vương đan, hắn là thật cần a. Có giới vương đan, cảnh giới của hắn liền có thể không ngừng tăng lên. Cả người thực lực cũng là phi tốc trưởng thành, đây mới là hắn muốn nhìn nhất đến, nguyên bản hắn còn muốn lấy đem Hắc Thạch từng chút một giao cho Hạ Thiên. Nhưng hắn nghe được Hạ Thiên nói lúc đó nếu như thực lực đủ liền có thể lưu thêm tiếp theo 2 nhân loại thời điểm. Hắn liền tuyệt đối phi thường đáng tiếc. Hắn rất tín nhiệm Hạ Thiên. Vì lẽ đó, Hắc Thạch sớm cho cùng muộn cho đều là giống nhau. Còn không bằng để Hạ Thiên sớm một chút trưởng thành, nhiều giúp hắn bắt vài cái nhân loại. Kiếm một ít giới vương đan. Mà lại Hạ Thiên là hắn cái thứ nhất trung thực tùy tùng. Hắn cũng muốn để Hạ Thiên thực lực trưởng thành, dạng này về sau hắn mang theo Hạ Thiên lúc trở về, người khác cũng không thể xem thường hắn. Cho là hắn thu một cái rác rưởi thủ hạ. So với trong tưởng tượng dễ dàng a, Hạ Thiên cảm khái nói. Mang theo Hắc Thạch chạy đi, dạng này cũng không cần cho hắn giới vương đan. Khúc Khê nói. Muốn thả dây dài. Câu cá lớn, hắn hiện tại đối ta đã hoàn toàn không có cảnh giác, đối ta độ tín nhiệm là 100, bất quá, nếu là ta làm càng thêm xuất sắc, liền có thể trực tiếp rời đi nơi này. Hạ Thiên nói. Nha. Khúc Khê lúc này mới kịp phản ứng, nàng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Hồng Phượng đạt được hắc thạch về sau, cũng là bắt đầu điên cuồng tiến hóa. Hắn không lãng phí bất kỳ thời gian trợ giúp Hạ Thiên tiến hóa. 3 ngày sau đó, Hắc Thiên Nhai muốn đến xem Hạ Thiên, có thể hắn cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên. Người đâu? Hắc Thiên Nhai hơi nhướng mày. Đại nhân, Hắc Ưng đã rời đi. Rời đi chẳng lẽ hắn mang theo ta hắc thạch chạy? Hắc Thiên Nhai đột nhiên có ý nghĩ này, thậm chí hắn có chút hối hận, sớm biết liền không nên đem như vậy nhiều hắc thạch trực tiếp cho Hạ Thiên. Phiền muộn. Cái này để hắn có chút buồn bực. Bất quá. Hắn cũng có một loại may mắn tâm lý, đó chính là Hạ Thiên không đi, mà là đi cho hắn tìm nhân loại. Nhưng cuối cùng kết quả đến tột cùng là dạng gì đây này? Hắn cũng là phi thường thấp thỏm. Hắn hiện tại đã triệt để yêu giới vương đan. Hiện tại Hạ Thiên đột nhiên biến mất, cái kia không đơn thuần là mang đi hắc thạch, giới vương đan cũng liền không có tin tức, mà lại hắn còn thật thưởng thức Hạ Thiên cái này thủ hạ. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn cũng biến thành phức tạp. Sau đó mỗi ngày, đối với hắn mà nói, đều là một loại dày vò. Lại là 3 ngày, không có tin tức. Sau đó là 5 ngày, vẫn không có tin tức. 7 ngày, 10 ngày, vẫn không có tin tức. Chẳng lẽ ta thật bị lừa, hắn thật chạy Hắc Thiên Nhai? Tâm tình cũng triệt để đè nén, mặc dù hắn gần nhất trưởng thành rất nhiều, nhưng hắn cũng là thay đổi càng thêm tham lam. Hắn cho là mình nguyên bản có thể tăng lên càng nhiều. Đáng ghét, Hắc Ưng gia hỏa này, ta đối với hắn tốt như vậy, ta như vậy tín nhiệm hắn, hắn thế mà chạy. Hắc Thiên Nhai cũng là đem xung quanh tất cả hủy diệt. Hắn là đang phát tiết chính mình bất mãn cảm xúc. Hắn hiện tại thật sự là hận không thể giết Hạ Thiên. 15 ngày. Đại nhân, Hắc Ưng trở về. Hắn đang tìm ngài, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Hắc Ưng trở về rồi. Nghe đến đó thời điểm, Hắc Thiên Nhai nháy mắt chạy ra ngoài, hắn muốn thật tốt giáo huấn một cái Hắc Ưng, để Hắc Ưng biết rõ phản bội kết cục của hắn. Nhai lão đại. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hắc Thiên Nhai hơi nhướng mày, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Hết chương 10744. Chương 10745 càng nhiều giới vương đan. Ta vì không cô phụ nhai lão đại tín nhiệm, đi ra ngoài truy sát những nhân loại kia, thời gian không phụ người hữu tâm, ta cuối cùng đánh giết bọn họ tất cả người, bất quá chính mình cũng bị thương, nhưng ta lo lắng nhai lão đại sốt ruột, liền ngay lập tức chạy về. Hạ Thiên cầm trong tay ra 16 viên giới vương đan. Nguyên bản hắn nghĩ đến chỉ cần cầm về một chút, Hắc Thiên Nhai liền sẽ không nghi ngờ. Nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ đến truyền tống lỗ đen sự tình. Vì lẽ đó, hiện tại vẫn là phải nỗ lực. Nhìn xem dòng giã 16 viên giới vương đan thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt. Nhiều như vậy, Hắc Thiên Nhai vội vàng đem Hạ Thiên trong tay giới vương đan đoạt lại, phảng phất như là lo lắng giới vương đan sẽ theo lúc biến mất đồng dạng. Nhưng Hắc Thiên Nhai từ nhỏ đã tiếp nhận phụ thân các loại giáo dục. Vì lẽ đó dù là hắn thất thố, mỗi lần cũng đều có thể ngay lập tức khôi phục lại. Lần này thật vất vả ngươi, lần sau xảy ra chuyện như vậy, ngay lập tức chữa thương, bằng không thì ngươi chịu tổn thương nặng như vậy bôn ba, dễ dàng xảy ra chuyện. Hắc Thiên Nhai phi thường quan tâm hỏi. Phía trước hắn còn đang hoài nghi Hạ Thiên có phải hay không chạy. Nhưng bây giờ, thái độ của hắn liền hoàn toàn khác nhau. Đối đãi Hạ Thiên, thật giống như đối đãi chính mình thân huynh đệ. 16 viên giới vương đan đã đầy đủ hắn tu luyện đến thú tôn cấp bậc. Sinh tử của ta là chuyện nhỏ, hoàn thành nhai lão đại ngài nhiệm vụ mới là chủ yếu, nếu như có thể hoàn mỹ hoàn thành nhai lão đại nhiệm vụ, cho dù là chết đi, ta cũng là thu hoạch được vinh dự. Hạ Thiên nói lời để Hắc Thiên Nhai phi thường cảm động a. Đi nghỉ trước, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Thiên Nhai vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hắn là thật phi thường tán thưởng Hạ Thiên a. Có dạng này thủ hạ, hắn cảm giác phi thường may mắn. Nhai lão đại, ta tại xử lý bọn họ phía trước, đạt được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Hạ Thiên nói. Tin tức gì? Hắc Thiên Nhai hỏi. Bọn họ là cùng một cái thế lực người, giới vương đan chính là bọn họ cái thế lực này chỗ nghiên cứu ra tới, bất quá giới vương đan vật liệu là phi thường chân quý, chúng ta nơi này thiên đỉnh chi thủy chính là vật liệu một trong, vì lẽ đó bọn họ mới có thể mạo hiểm chạy đến nơi này tới. Hạ Thiên nói, hắn rốt cục bắt đầu nói ra hắn mục đích. Hắn làm nhiều như vậy, chính là vì sử dụng không gian lỗ đen. Cùng một cái thế lực nói cách khác, có một cái thế lực đã có thể số lớn phục chế giới vương đan rồi. Hắc Thiên nhai hỏi. Không phải số lớn, dù sao giới vương đan vật chân quý như vậy, không phải tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới. Hạ Thiên nói. Cũng đúng. Mặc dù không phải số lớn, nhưng bọn hắn đã thành công luyện chế ra tới. Nếu như chúng ta có thể đem bọn họ cái này nhân loại thế lực luyện đan thuật đoạt tới, đem bọn hắn luyện chế thành công giới vương đan đoạt tới. Cái này không có khả năng, bởi vì liền xem như phụ thân ta, cũng không thể tùy tiện liền đối với nhân loại thế lực xuất thủ, đây là trái với một loại nào đó quy định. Hắc Thiên Nhai nói, thế lực của bọn hắn không tại nhân loại phạm vi bên trong, mà là tại tiên thú nhất tộc phạm vi, bởi vì luyện chế giới vương đan phải vô cùng nhiều hy hữu vật liệu, mà lại động tĩnh rất lớn. Bọn họ lo lắng hấp dẫn đến những nhân loại khác thế lực chú ý, cũng lo lắng người thiên tộc. Hạ Thiên giải thích nói. Mặc dù Hắc Thiên Nhai đối với nhân loại thế giới không phải hiểu rất rõ, nhưng người thiên tộc sự tình hắn vẫn là nghe nói qua. Nếu như là tại tiên thú nhất tộc địa bàn, vậy liền đơn giản nhiều, thế lực của bọn hắn ở nơi nào ta có thể dẫn người giết chết bọn họ, đoạt bọn họ hết thảy. Hắc Thiên Nhai hai mắt tỏa sáng. Nếu như là tại tiên thú nhất tộc địa bàn, vậy liền đơn giản nhiều. Bọn họ không phải tại đệ ngũ phương, mà là tại đệ tứ phương. Hạ Thiên nói. Ngạch. Hắc Thiên Nhai sững sờ. Nếu như là tại đệ ngũ phương lời nói, mọi chuyện đều tốt xử lý. Nhưng nếu như tại đệ tứ phương, vậy thì phiền toái, đây không phải là người của hắn có thể lặng lẽ đi qua vấn đề. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Hắc Thiên Nhai muốn suy nghĩ một cái. Cũng muốn để cho mình trước tiêu hóa những này giới vương đan. Đến mức sự tình phía sau, hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu như Hạ Thiên nói địa phương là đệ ngũ phương một nơi nào đó, dù là không phải phụ thân hắn địa bàn, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp, nhưng nếu như là đệ tứ phương, vậy liền quan hệ trọng đại. Bởi vì khác biệt khu, tiên thú nhất tộc sinh hoạt phương thức cũng không giống. Bọn họ lẫn nhau ở giữa vẫn là sẽ không lẫn nhau quấy rầy. Trong này liên lụy đến rất nhiều chuyện. Những chuyện này phụ thân hắn từ nhỏ đã nói cho hắn. Hạ Thiên cũng không vội. Lúc trước hắn liền nghe Hắc Thiên Nhai nói qua, bọn họ là không thể tùy tiện đi khu khác, trong này dính đến rất nhiều vấn đề. Vì lẽ đó hắn cũng không thể nóng lòng nhất thời. Xem ra, không có thuận lợi như vậy a. Khúc Khê cảm khái nói. Không. Rất thuận lợi, ảnh nói. Thế nhưng là hắn rõ ràng cự tuyệt. A Khúc Khê không giải thích được nói. Nhưng hắn do dự, mà lại hắn cầm giới vương đan loại vật này, chỉ cần dính vào, hắn liền không cách nào cự tuyệt, dù là giới vương đan đối với hắn đã không có hiệu quả, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ như thế nghịch thiên đồ vật. Ảnh nói. Không sai, ta cơ hồ đã thành công, chỉ cần không xuất hiện sai lầm. Hạ Thiên nói. Ân. Sau đó, chính là chờ đợi. Căn cứ hắn tính toán, Hắc Thiên Nhai sau cùng lực lượng pháp tắc sẽ dừng lại tại 29.9 vạn. Khoảng cách thú tôn chỉ có khoảng cách nửa bước. Đến lúc đó, nội tâm của hắn sẽ so bất luận kẻ nào đều sẽ sốt ruột. Mặc dù giới vương đan đã không có hiệu quả, nhưng hắn khẳng định sẽ càng thêm chờ mong giới vương đan thăng cấp bản. Quen thuộc loại này thăng cấp cảm giác. Hắn là tuyệt đối sẽ không lại nghĩ đến từng chút một đi cảm ngộ. Cứ như vậy, thời gian 10 ngày đi qua. Hắc ưng, người thế nào? Hắc Thiên Nhai chủ động tìm tới. Nhai lão đại, ta bên này đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên nói. Ân, người có hay không theo những nhân loại kia nơi đó thăm dò được, vì cái gì ta lực lượng pháp tắc tra nửa bước liền đến thú tôn cấp bậc, làm thế nào cũng vô pháp tăng lên. Hắc Thiên Nhai dò hỏi. Cái này nghe ngóng, bọn họ nói, giới vương đan chỉ có thể để người lực lượng pháp tắc tăng lên tới nửa bước thú tôn cảnh giới, đến cảnh giới này lại dùng, cũng chỉ có thể đưa đến khôi phục tác dụng. Hạ Thiên nói. Dạng này a. Hắc Thiên Nhai có chút thất lạc. Liền chênh lệch nửa bước, hắn liền có thể đến thú tôn cảnh giới. Như vậy, hắn trở về liền thật sự là vương giả trở về. Bất quá ta nghe bọn hắn nói, còn giống như có cái gì đại giới vương đan, chính là một loại thăng cấp bản Hạ Thiên nói. Thăng cấp bản đại giới vương đan Hắc Thiên nhai rõ ràng là hứng thú. Đúng, bất quá bọn họ cấp bậc quá thấp, trên thân không có khả năng có loại này đẳng cấp đồ vật, loại kia đại giới vương đan luyện chế càng thêm phiền phức, vật liệu cũng là càng thêm chân quý, chỉ có tại bọn họ tổng bộ mới có thể có. Hạ Thiên nói. Hắc Thiên nhai không nói gì. Nhưng hiển nhiên là bắt đầu tự hỏi. Thật lâu. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Hết chương 10.745. Chương 10.746 đột nhiên bị tập kích. Lúc này Hắc Thiên nhai phi thường nghiêm túc. Hiển nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho Hạ Thiên. Oanh! Đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Hả? Hắc Thiên nhai ánh mắt nhìn về bên kia, nguy rồi, là giếng trời nơi đó bị công kích. Giếng trời! Nơi đó bình thường thế nhưng là sẽ không bị đến công kích, chỉ khi nào gặp công kích, chính là đại phiền toái. Bởi vì tất cả tiên thú đều biết. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm, vẫn là giếng trời 10 võ sĩ tại. Ai còn sẽ không có việc gì tới chịu chết. Chuyện gì xảy ra? Hắc Thiên nhai đi ra thời điểm, cũng là vội vàng hỏi thăm. Đại nhân, không biết vì cái gì, ngay tại chiến đấu hai tộc, đột nhiên giết tới, căn bản là không bị khống chế. Bọn họ từng cái con mắt đỏ bừng, tới chính là tự sát thức công kích. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Cho phụ cận tộc đàn đưa tin, để bọn hắn chi viện, đồng thời cho phụ cận tất cả thủ vệ đưa tin, không quản là cái gì tộc, nếu như là giết tới, tất cả giết không tha, không cần thủ hạ lưu tình. Hắc Thiên nhai trực tiếp hạ lệnh. Loại thời điểm này, nếu như còn thủ hạ lưu tình, vậy liền có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Đại nhân, chúng ta mở ra không gian truyền tống, trước đưa ngài rời đi nơi này đi. Nơi này thủ vệ lo lắng nhất vẫn là Hắc Thiên nhai an nguy. Nói cái gì, gặp nguy hiểm ta bỏ chạy lời nói, vậy ta còn xứng làm Hắc Tôn chi tử sao? Hắc Thiên nhai lúc này thực lực tăng nhiều, cũng chính là muốn thật tốt hiện ra một cái thời điểm. Hắn cũng muốn để nơi này những này tiên thú xem hắn lợi hại. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Bình thường muốn động thủ đều không có cơ hội. Nhai lão đại, có phải hay không là những cái kia phi hành tiên thú thật bị cái gì khống chế rồi? Hạ Thiên hỏi. Ta đi cho ngươi bắt một đầu sống, ngươi nghiên cứu một chút. Hắc Thiên nhai hiện tại cũng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên, mà lại hắn biết rõ Hạ Thiên điều tra năng lực không tệ. Nói không chừng thật có thể phát hiện cái gì. Biến mất. Hắc Thiên nhai rất nhanh liền trở lại, trên tay của hắn cũng nắm lấy một đầu ngay tại phát cuồng tiên thú. Hả? Làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang thời điểm, hắn thấy được quen thuộc một màn. Huyết hồng sắc trùng tử. Năm đó ở Kim Đao Môn nhìn thấy huyết sắc trùng tử. Chỉ bất quá khác biệt chính là, hiện tại đầu này tiên thú thể nội trùng tử số lượng phi thường nhỏ, mà lại sinh sôi tốc độ cũng phi thường chậm, phảng phất một ngày đều không thể sinh sôi ra một con đồng dạng. Phốc! Hạ Thiên tay phải vồ một cái. Huyết sắc trùng tử trực tiếp bị hắn bắt đi ra. Quả nhiên, huyết sắc trùng tử rơi trên tay Hạ Thiên một khắc này, phảng phất một cái trong sa mạc khát rất lâu người nhìn thấy nước suối đồng dạng. Liều mạng muốn xông vào đến Hạ Thiên thể nội. Bất quá Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đem khống chế. Đây là vật gì? Hắc Thiên nhai hơi nhướng mày. Hắn nhìn thấy, Hạ Thiên đem những này trùng tử lấy ra về sau, đầu kia tiên thú cũng liền khôi phục bình thường, không có lại phát cuồng dấu hiệu. Triệt để an tĩnh lại. Không biết là cái gì, bất quá hắn thứ này giống như có thể sinh sôi, có thể khống chế tâm trí, những cái kia chém giết tới tiên thú cũng đều là bị bọn họ nhập thể. Hạ Thiên nói. Ân. Hắc Thiên nhai để đầu kia tiên thú rời đi, đồng thời nhìn về phía nơi xa phô thiên cái địa bôn tập tới tiên thú, nếu như hai tộc đều trúng chiêu lời nói, vậy coi như phiền toái a. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu như hai tộc bị loại này trùng tử khống chế lời nói, vậy kế tiếp liền sẽ phát sinh phi thường khủng bố huyết chiến. Là chính bọn hắn người đánh người một nhà. Ta trước nghiên cứu một chút, nhìn xem có biện pháp gì hay không khống chế lại thứ này. Hạ Thiên nói. Truyền lệnh xuống, thông chi hai tộc tộc trưởng, bọn họ người trúng chiêu, để bọn hắn ngay lập tức điều tra tình huống, nhìn xem những này huyết sắc trùng tử đến cùng là chuyện gì xảy ra, có bao nhiêu tiên thú chúng chiêu. Hắc Thiên Nhai cũng là trực tiếp hạ lệnh. Chuyện lần này, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Nguyên bản, Hạ Thiên còn muốn lấy rời đi nơi này liền tốt. Mà lại Hắc Thiên Nhai vừa mới cũng đã muốn nói với hắn, để hắn rời đi đệ ngũ phương đi đệ tứ phương. Nhưng bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Cái này làm trễ nải. Hắc ưng, cần gì liền nói với ta, người thật tốt nghiên cứu, tốt nhất có thể nghiên cứu ra được như thế nào đối phó những này trùng tử, bằng không, sẽ chết rất nhiều tiên thú. Hắc Thiên Nhai nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây chính là ngươi lần trước nói trùng tử ảnh nói. Đúng, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng là ngươi làm, đằng sau ngươi nói với ta không phải, ta cũng liền không nghĩ nhiều, dù sao thứ này ta cũng liền gặp qua như vậy một lần. Nhưng bây giờ, thứ này lại xuất hiện, mà lại cùng lần trước tình huống khác biệt, bọn họ thế mà bắt đầu khống chế tiên thú. Hạ Thiên cảm thấy, đây mới là kinh khủng nhất. Ân, bất quá sinh sôi năng lực không có ngươi lần trước nói khủng bố như vậy. Ảnh vừa mới cũng nhìn thấy những này huyết hồng sắc trùng tử sinh sôi năng lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải sinh sôi năng lực yếu, mà là những này tiên thú lực lượng trong cơ thể cũng không đủ để cho bọn họ sinh sôi. Ta hoài nghi, chỉ có tại nhân loại thể nội, bọn họ mới có thể số lớn sinh sôi, hoặc là nói, có đặc thù lực lượng, đặc thù huyết mạch người, thân thể mới có thể số lớn sinh sôi những này trùng tử. Vừa mới ta đem trùng tử cầm ở trên tay thời điểm, trùng tử muốn xông vào trong cơ thể ta, đối trong cơ thể ta huyết nhục cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Ảnh cũng là cho mày, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại tình huống này. Lão gia tử, người biết không? Ảnh nhìn về phía địa linh. Ta cũng chưa nghe nói qua, loại vật này, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Địa linh lắc đầu. Lần trước Hạ Thiên tại địa linh tộc trưởng nơi đó, cũng phát hiện loại này trùng. Nhưng khi đó cùng tình huống hiện tại cũng không giống. Vậy bây giờ trùng, đến tột cùng là tình huống như thế nào đâu? Có gì tốt biện pháp áp chế sao? Ảnh hỏi. Tạm thời không có, ta chỉ có thể đem những này trùng lấy ra, liền xem như ta có thể cứu chữa, ta cũng chỉ có thể một đầu cứu chữa. Bây giờ nhìn những này tiên thú xông tới tư thế, chúng chiêu ít nhất hơn ức, thậm chí 10 ức trở lên, mệt chết ta, cũng cứu không hết ha, mà lại ta còn muốn cẩn thận bọn họ xung kích, cái này nhưng so sánh giết bọn hắn khó nhiều. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn có hai mắt. Có thể cứu bị trùng xâm lấn tiên thú. Có thể hắn năng lực có hạn a. Muốn triệt để giải quyết những này tiên thú là không thể nào. Nếu như đẩy ngược đâu? Khúc Khê nói. Ý của ngươi là, giếng trời? Hạ Thiên minh bạch Khúc Khê ý tứ. Đúng, bọn họ tại sao muốn tiến công giếng trời? Khúc Khê hỏi. Ân. Hạ Thiên đứng dậy. Nhai lão đại, ta có thể đến gần giếng trời sao? Hạ Thiên hỏi. Hả? Ngươi muốn làm gì? Hắc Thiên Nhai hơi nhướng mày. Giếng trời nơi đó cũng không phải cái gì người đều có thể đến gần. Những này trùng tử mục tiêu hẳn là giếng trời, ta muốn xem thử một chút, giếng trời nước cùng những này trùng tử có quan hệ gì, hoặc là nói giếng trời bên trong có cái gì đang hấp dẫn những này trùng tử, nói không chừng cái này có thể giải quyết những này trùng tử. Hạ Thiên giải thích nói. Hết chương 10746. Chương 10747 huyết trùng uy hiếp. Không được, giếng trời nơi đó trừ phụ thân ta cùng giếng trời 10 võ sĩ bên ngoài, ai cũng không thể tới gần, đây là quy củ, liền xem như ta, cũng muốn đi qua trước xin, như vậy đi, ta mang theo cái này huyết trùng đi qua, sau đó ta đi cùng giếng trời 10 võ sĩ thương lượng một chút. Hắc Thiên Nhai cũng minh bạch giếng trời quy củ của nơi này. Mặc dù hắn là Hắc Tôn chi tử, nhưng hắn cũng minh bạch rất nhiều quy củ, liền xem như phụ thân hắn cũng rất khó tùy tiện đi cải biến. Bởi vì ngươi làm như vậy, sẽ rất khó phục chúng. Người khác dùng cả một đời bảo vệ địa phương, ngươi nhi tử tùy tiện sẽ để cho thủ hạ nhích tới gần, vậy nhân gia nghĩ như thế nào? Đây là sẽ rét lạnh tất cả thủ hộ ở chỗ này người tâm. Ân. Cũng tốt, Hạ Thiên đem những cái kia huyết trùng tất cả tạm thời phong ấn, giao cho Hắc Thiên Nhai. Sau đó, hai người bọn họ hướng giếng trời nơi đó đi tới. Mặc dù phía ngoài chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng giếng trời 10 võ sĩ lại một mực ngồi phi thường ổn đại nhân, nguy hiểm như vậy, ngài hẳn là rời khỏi nơi này trước. Ta cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy, mà lại ta đã điều tra rõ ràng những này tiên thú phát cuồng nguyên nhân, chính là loại này huyết trùng, bọn họ bị loại này huyết trùng nhập thể, bất quá tạm thời ta còn không nghĩ tới như thế nào đi cứu những tiên thú kia. Hắc Thiên Nhai nói, không hổ là đại nhân, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Bọn họ tán thưởng cũng là phát ra từ nội tâm. Bởi vì nếu như không phải Hắc Thiên Nhai, dựa vào nơi này thủ vệ đi nghiên cứu, nói không chừng muốn nghiên cứu bao lâu mới có thể nghiên cứu ra kết quả tới. Đại nhân có ý nghĩ gì sao? Ta cảm thấy, bọn họ nếu cố gắng như vậy muốn phóng tới giếng trời nơi này, có phải hay không bởi vì thiên tỉnh chi thủy đối bọn hắn đến nói có to lớn gì dụ hoặc, hoặc là nói là giếng trời đồ vật bên trong tại dụ hoặc bọn họ đâu, vì lẽ đó ta muốn cùng các ngươi xin một cái, nhìn xem có thể hay không để ta đi thử một chút. Hắc Thiên Nhai cũng nói phi thường khách khí. Là đại nhân lời nói, tự nhiên không có vấn đề. Giếng trời 10 võ sĩ cũng không phải loại kia bất cận nhân tình người. Đặc biệt là Hắc Thiên Nhai khách khí như thế. Lại thêm Hắc Thiên Nhai thật sự có mình ý nghĩ, mà không phải hồ đồ. Nếu như Hắc Thiên Nhai chỉ là hồ đồ lời nói, vậy bọn hắn thà rằng đắc tội Hắc Thiên Nhai, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đa tạ Hắc Thiên Nhai nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi nói cho ta như thế nào thí nghiệm. Dùng ít nhất thiên tỉnh chi thủy, từng chút một tiến hành thẩm thấu, sau đó quan sát, nhìn xem có cái gì hiệu quả khác nhau, cụ thể nhìn huyết trùng phản ứng, Hạ Thiên nói. Ân. Hắc Thiên Nhai cũng là đi tới giếng trời bên cạnh. Sau đó, hắn dựa theo Hạ Thiên nói biện pháp, trực tiếp thúc đẩy. Đem giếng trời nước, trực tiếp tưới lên huyết trùng trên thân. Rất ít lượng. Huyết trùng giống như đột nhiên thay đổi hưng phấn. Phảng phất tùy thời muốn đột phá rơi đồng dạng. Hắc Thiên Nhai cũng là vội vàng dùng càng nhiều thiên tỉnh chi thủy tưới vào phía trên, huyết trùng mặc dù cũng là rất sinh động, nhưng cũng không có thay đổi quá lớn. Nói cách khác, dùng càng nhiều thiên tỉnh chi thủy, cũng không có để hắn chết, càng không có để hắn trở nên càng thêm sinh động, cũng không có trưởng thành. Lúc này xa xa Hạ Thiên cũng tại trong quan sát tình huống. Mặc dù người bình thường nhìn không thấu nơi đó trận pháp, nhưng Hạ Thiên lại có thể. Hắc Thiên Nhai cũng là thử nghiệm đủ loại biện pháp. Cuối cùng đều là không công mà lui. Không được, tất cả biện pháp đều thử, vẫn là không thể xử lý hắn, không thể đem hắn chơi chết. Hắc Thiên Nhai thất vọng nói. Hắn cũng minh bạch. Cái này huyết trùng hiện tại đối với bọn hắn tiên thú nhất tộc đến nói, uy hiếp phi thường lớn, nếu như hắn có thể giải quyết cái này huyết trùng lời nói, vậy hắn liền lập công lớn. Xem ra không được a. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi còn có hay không cái gì biện pháp tốt, cái này huyết trùng nếu như không theo trên căn bản giải quyết, kia đối với chúng ta tiên thú nhất tộc đến nói, chính là một cái hủy diệt tính tai nạn a. Hắn hiện tại cũng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Muốn theo Hạ Thiên nơi này thu hoạch được một chút manh mối. Ta tạm thời cũng không có cái gì biện pháp tốt, trước đồng loạt ra tay ngăn cản những này tiên thú đi, bất quá nhất định thông chi bọn thủ vệ cẩn thận, chém giết những này tiên thú thời điểm, đừng để huyết trùng tiến vào thân thể của bọn hắn, bằng không, bọn họ cũng sẽ bị cuồng hóa. Hạ Thiên thế nhưng là biết rõ những này huyết trùng lực xuyên thấu khủng bố cỡ nào. Nếu như không cẩn thận bị lây nhiễm, vậy kế tiếp, sẽ chỉ nguy cơ lớn hơn. Tốt, Hắc Thiên Nhai cũng là ngay lập tức hạ lệnh. Hạ Thiên cũng là ra tay giúp đỡ. Đồng thời, hắn đang suy nghĩ, như thế nào đối phó những này huyết trùng. Ngươi có phải hay không có phát hiện gì rồi, Khúc Khê hỏi. Nàng hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, Hạ Thiên đã quan sát lâu như vậy, không có khả năng phát hiện một điểm không có. Là phát hiện một ít chuyện, bất quá tạm thời tác dụng không lớn. Hạ Thiên nói. Phát hiện gì, Khúc Khê không hiểu hỏi. Mặc dù thiên tỉnh chi thủy đối huyết trùng không có tác dụng gì, cũng không có cái gì chỗ hại, nhưng huyết trùng tới gần giếng trời thời điểm, hiển nhiên trở nên so trước đó sinh động cùng hưng phấn. Nói cách khác, mục tiêu của bọn nó khẳng định là giếng trời bên trong vật gì đó. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Khúc Khê nhẹ gật đầu giống như rất có đạo lý a. Trước xem tình huống một chút, nhìn xem tiên thú nhất tộc có cái gì trọng yếu phát hiện, nếu như chỉ là nhìn thấy lần một lần hai, có thể sẽ không quá để ý, nhưng bây giờ đụng phải lần thứ ba, mà lại cái này huyết trùng lại có thể để tiên thú mê thất tâm trí, cái này phi thường đáng sợ, ta nhất định phải biết rõ ràng. Nếu không tương lai thật đụng phải, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên hiện tại cũng muốn biết rõ ràng những này huyết trùng tình huống. Đặc biệt là huyết trùng nhược điểm. Nếu như có thể biết rõ ràng lời nói, vậy sau này liền xem như đụng phải, hắn cũng không cần sợ. Nhai lão đại, cẩn thận, Hạ Thiên cũng là một mực thủ hộ tại Hắc Thiên Nhai bên cạnh, hắn kế tiếp còn muốn dùng đến Hắc Thiên Nhai. Diễn trò làm nguyên bộ. Hắn cũng muốn thật tốt thủ hộ Hắc Thiên Nhai. Ngươi không cần phải để ý đến ta, bọn gia hỏa này, muốn thương tổn đến ta là không thể nào. Hắc Thiên Nhai lúc này là thật cảm giác được chính mình thực lực biến hóa, phía trước hắn vẫn chỉ là một cái mới vừa tiến vào chuẩn thú tôn đệ nhất biến người. Nhưng bây giờ, hắn đã nửa bước thú tôn thực lực. Đại nhân thiên phú thật sự là nghịch thiên a, nho nhỏ niên cấp, cũng đã là chuẩn thú tôn cảnh giới. Đúng vậy a, loại thiên phú này, đã so năm đó hắc tôn kinh khủng. Gần nhất trên người đại nhân lực lượng một mực khuếch tán, ta còn lo lắng đại nhân sẽ có cái gì nguy hiểm, hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng a. Giếng trời 10 võ sĩ cũng là đối Hắc Thiên Nhai tán thưởng có thừa. Bọn họ đều cho rằng, Hắc Thiên Nhai không quản là theo trên thực lực, vẫn là theo khí độ bên trên, đều là phi thường bất phàm. Đặc biệt là điều tra huyết trùng. Hắn thế mà ngay lập tức liền phát hiện vấn đề. Cái này có thể chết ít rất nhiều huynh đệ a, mà lại có thể đưa đến rất nhiều dự phòng tác dụng. Không giống như là mặt khác nhị thế tổ. Từng cái chỉ biết là gây chuyện, không có cái gì bản lĩnh thật sự, còn luôn luôn chết sĩ diện, lung tung chỉ huy, hại chết rất nhiều huynh đệ. Hết chương 10.747. Chương 10.748 lệnh bài tới tay. Có thể nói, hiện tại Hắc Thiên Nhai thu được hiện trường rất nhiều người tán thưởng. Đặc biệt là giếng trời 10 võ sĩ cùng nơi này thủ vệ. Bởi vì Hắc Thiên Nhai mệnh lệnh tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, mà là mỗi cái mệnh lệnh đều là vô cùng trọng yếu. Hắc ưng, hai chúng ta giết đi vào, ở chỗ này không có ý nghĩa. Hắc Thiên Nhai hiển nhiên đã là đối bên ngoài chiến đấu đã mất đi hứng thú. Hắn muốn giết tới bên trong đi qua thỏa nguyện. Bên trong tiên thú càng nhiều hơn một chút. Tốt Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc giết đi vào. Hai người bọn họ cứ như vậy vọt vào. Mặc dù giết đều là chính mình người, nhưng bọn hắn đều biến dị, cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Hắc Thiên Nhai phía trước liền đã hạ lệnh, để cho mình thủ hạ nhìn thấy con mắt đỏ lên tiên thú, cũng không cần nương tay. Trực tiếp giết. Cái này Hắc Thiên Nhai giết này a, Khúc Khê cảm khái nói. Nàng nhìn ra được. Cái này Hắc Thiên Nhai hiện tại đã là giết điên rồi trạng thái. Tiên thú bản thân liền là phi thường khát máu, nhưng hắn cái này thân phận, bình thường căn bản cũng không có chiến đấu cơ hội, hắn nhưng là Hắc Tôn chi tử, ai dám động đến hắn, vì lẽ đó hắn có thể nói là cũng không có chân chính tham gia qua cái gì giết chóc, hiện tại thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, khẳng định là muốn giết tới thỏa nguyện. Ảnh cũng có thể lý giải Hắc Thiên Nhai loại tính cách này. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng đánh chết lấy nơi này tiên thú. Hiện tại, phụ cận tiên thú đang suy nghĩ biện pháp tới chi viện. Nơi này thủ vệ cũng đều là cao thủ. Vì lẽ đó những cái kia chém giết tới tiên thú mặc dù số lượng nhiều, nhưng tạm thời uy hiếp không được giếng trời. Giếng trời 10 võ sĩ cũng không có xuất thủ. Hiện tại, còn không phải bọn họ xuất thủ thời điểm. Chỉ có nguy cơ chân chính tới gần giếng trời thời điểm. Bọn họ mới có thể xuất thủ. Giống như tới tiên thú đều là cùng một cái tộc quần, nói cách khác, bọn họ chúng chiêu thời điểm, đều là tụ tập cùng một chỗ. Hạ Thiên nhắc nhở. Nói như vậy, chính là để bọn hắn kiểm tra cái nào mảnh tộc đàn chúng chiêu nghiêm trọng nhất, vậy liền nhất định là cái kia tộc đàn xảy ra chuyện, theo cái kia tộc đàn bắt đầu điều tra, nói không chừng sẽ có cơ hội, đồng thời điều tra một cái khuếch tán tốc độ, có thể dự phòng những tộc quần khác chúng chiêu. Hắc Thiên Nhai đã minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hắn cũng là sử dụng đưa tin phù hạ lệnh. Mệnh lệnh của hắn đều sẽ bị nơi này thủ vệ đầu lĩnh tiếp vào, nơi này thủ vệ đầu lĩnh cũng sẽ ngay lập tức thông chi thế lực khác phương. Để bọn hắn điều tra rõ ràng tình huống. Cứ như vậy, Hắc Thiên Nhai giết một ngày một đêm. Phía trước loại kia bốc đồng cũng làm hao mòn không sai biệt lắm, mà lại hắn đại khái thích ứng mình bây giờ thực lực hắc ưng, không đánh. Ân. Hạ Thiên cũng là đi theo Hắc Thiên Nhai rơi xuống. Nhai lão đại, như thế đánh xuống không phải biện pháp a. Hạ Thiên nói. Bên kia điều tra kết quả đã ra tới, bởi vì chúng ta tình báo phi thường chuẩn xác, vì lẽ đó bọn họ ngay lập tức cô lập xung quanh tộc đàn, để xung quanh tộc đàn tránh gặp nạn, vì lẽ đó biến dị tổng số đã khóa chặt, đại khái có hơn 300 ức tiên thú chúng chiêu, bọn họ chúng chiêu địa phương chính là song phương trung tâm chiến trường. Hắc Thiên Nhai bên này tình báo cũng là nhanh vô cùng. 300 ức Hạ Thiên nghe được con số này thời điểm cũng cảm giác khủng bố a. Cái này huyết trùng. Thế mà lây nhiễm nhiều như vậy tiên thú. Đúng, 300 ức tả hữu, bọn họ tại lây nhiễm về sau, không còn lẫn nhau sát phạt, mà là phi thường có thứ tự xông về chúng ta nơi này, bất quá hai tộc chính mình cũng tại chặn giết nhóm này tiên thú, xung quanh mặt khác tộc đàn cũng đồng dạng ở nửa đường chặn đường, chân chính đại chiến đã bắt đầu. Hắc Thiên Nhai giải thích nói. Chẳng lẽ muốn đem 300 ức tiên thú tất cả giết sạch sao? Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm cũng là cảm giác phi thường khủng bố a. Đúng, một tên cũng không để lại, vì để tránh cho những cái kia huyết trùng tiếp tục lan tràn, bị đánh chết tiên thú thi thể muốn hết đốt cháy, những cái kia huyết trùng đều diệt sát, bị huyết trùng nhiễm đến người một nhà, có một phút tả hữu tự điều khiển thời gian, bọn họ nhất định phải tại một phút bên trong tự sát. Hắc Thiên Nhai nói thẳng. Trong mắt hắn, 300 ức tiên thú liền phảng phất không phải sinh mệnh đồng dạng. Nói phi thường nhẹ nhõm. Đây quả thật là, đối với chúng ta tiên thú nhất tộc đến nói, đặc biệt là loại này lâu dài số lớn sinh sôi tộc đàn đến nói, kỳ thật chết đi mấy trăm ức tiên thú, căn bản là không tính là gì, duy nhất lãng phí chính là bọn họ chết đi về sau không thể bị thôn phệ, nếu như không phải cố kỵ huyết trùng lời nói, vậy bọn hắn sau khi chết, mặt khác tiên thú có thể thôn phệ thân thể của bọn hắn, vậy bọn hắn chết cũng liền không lãng phí. Hắc Thiên Nhai trong mắt, chỉ có giá trị, không có sinh mệnh. Giờ khắc này, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Mặc dù mặt ngoài, địch nhân 300 ức số lượng phi thường khủng bố. Nhưng trên thực tế, tiên thú nhất tộc đã bắt đầu từng chút một chặn giết những này biến dị tiên thú, vì lẽ đó chiến cuộc đã ổn định. Bọn họ những này biến dị tiên thú uy hiếp lớn nhất chính là xuất kỳ bất ý, để người không rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Hạ Thiên tồn tại, Hắc Thiên Nhai đã đem thứ nhất tay tình báo truyền ra. Vì lẽ đó tiên thú nhất tộc hoàn toàn khống chế lại cục diện. Không cần lo lắng lại có tiên thú giết ra tới. Đúng rồi, phía trước ta muốn nói với ngươi, cho ngươi đi đệ tứ phương điều tra một cái những nhân loại kia sự tình, ngươi có vấn đề hay không? Hắc Thiên Nhai nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn đã triệt để yêu giới vương đan. Nếu như hắn có thể trưởng khống giới vương đan, hoặc là thu hoạch được số lớn giới vương đan, vậy hắn liền có thể nhanh chóng bồi dưỡng chính mình dòng chính thế lực, nhanh chóng trưởng thành, về sau cũng có thể cho hậu đại lưu lại quý báu nhất tài phú. Ta nghe Nhai lão đại, Hạ Thiên chờ chính là hắn câu nói này. Đây là lệnh bài của ta, ta đã cùng thập đại võ sĩ, còn có nơi này thủ vệ sắp xếp xong xuôi, mặc dù trở về có thể sẽ bị phụ thân răn dậy. Bất quá hắn nhìn thấy thực lực của ta tăng trưởng, hẳn là cũng sẽ không nói cái gì, mà lại ta có thể cam đoan, về sau ngươi đem bên kia tin tức truyền về, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi chính là ta lớn nhất tâm phúc. Hắc Thiên Nhai nói. Đa tạ Nhai lão đại cho ta cơ hội này, Hạ Thiên cũng là nhận lấy lệnh bài. Có cái lệnh bài này, hắn liền có thể đi đệ tứ phương. Là quang minh chính đại đi. Hắn cũng minh bạch. Là Hắc Thiên Nhai tham lam cho hắn cơ hội. Ta tin tưởng ngươi, khẳng định có thể điều tra đến tin tức hữu dụng, chỉ cần tin tức chuẩn xác, ta tìm mấy cái đáng tin giúp đỡ, cùng ngươi cùng đi, chúng ta lặng lẽ diệt đi nhân loại kia thế lực. Hắc Thiên Nhai tính toán phi thường tốt. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hạ Thiên không nói gì thêm. Lần này rời đi, hắn cũng liền không có ý định trở về. Bất quá, hắn cũng coi là không có lỗi Hắc Thiên Nhai. Chẳng những để Hắc Thiên Nhai trưởng thành là nửa bước thú tôn, hơn nữa còn cho hắn dựng lên nhiều như vậy công lao, để hắn tại những này tiên thú trước mặt lưu lại cực kỳ tốt ấn tượng. Sau khi trở về, Hắc Tôn cũng nhất định sẽ tán thưởng hắn. Oanh! Liền tại Hạ Thiên nghĩ đến muốn trực tiếp rời đi thời điểm, to lớn động tĩnh xuất hiện. Chỗ nào Hắc Thiên Nhai cũng là sững sờ, cái này động tĩnh quá lớn. Bất quá nơi này tràng diện quá loạn, hắn căn bản là không biết là chỗ nào xuất hiện như thế lớn động tĩnh. Hết chương 10.748. Chương 10.749 Hắc Thiên Nhai quyết định. Phía trên, là phía trên Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Những này bị huyết trùng khống chế tiên thú, thế mà bắt đầu có ý thức của mình, phía trước những cái kia bị khống chế tiên thú vẫn là chỉ biết là bản năng giết chóc, nhưng bây giờ, bọn họ thế mà tiến hành hai lần biến dị. Bắt đầu có trí tuệ. Có trí tuệ. Bọn họ liền bắt đầu vận dụng đầu óc tiến hành công kích. Lúc này, bọn họ từ bên trên công kích. Mặc dù phía trên cũng có thủ vệ cùng trận pháp. Có thể trận pháp dù sao cũng là có một cái độ cao cực hạn. Bọn họ chính là bay đến trận pháp độ cao cực hạn vị trí, từ nơi đó lao xuống. Từ nơi đó bắt đầu trắng trợn phá hư. Phòng ngự, đại đội thứ nhất thủ vệ nghe lệnh, cho ta giết tới, tuyệt đối không thể để cho bọn họ từ phía trên phá hư trận pháp, càng không thể để bọn hắn tiên huyết cùng thi thể lẫn vào thiên thủy bên trong. Hắc Thiên Nhai phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Tại hắn nghe được Hạ Thiên về sau. Liền minh bạch những này biến dị tiên thú muốn làm gì. Hắn tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Những này biến dị tiên thú thi thể cùng huyết nhục bên trong đều có huyết trùng, nếu như trực tiếp giết chết lời nói, máu tươi của bọn hắn sẽ làm bẩn thiên thủy, những cái kia huyết trùng cũng có thể theo thiên thủy lẫn vào trong sân vườn. Trên xuống trận pháp nếu như triệt để bị phá hư, biến dị phi hành tiên thú liền có thể giết tới thứ hai đại đội chia 10 cái trung đội, đem thiên thủy chặn đường, tạm thời phong bế giếng trời, không cho trên không bất luận cái gì một giọt nước rơi xuống, thủ hộ toàn bộ trận pháp căn cơ. Hắc Thiên Nhai một cái tiếp theo một cái mệnh lệnh phát ra. Những cái kia thủ hạ cũng đều là không có chút nào do dự, trực tiếp làm theo. Nguyên bản Hắc Thiên Nhai ra lệnh cho bọn họ liền nhất định phải nghe. Lại thêm Hắc Thiên Nhai cho tới nay mệnh lệnh đều là phi thường chính xác, cái này để hiện trường những thủ vệ này càng thêm tin phục hắn. Bạch! Hắc Thiên Nhai đã rơi vào giếng trời 10 võ sĩ bên người các vị, mục đích của đối phương đã xác định, chính là giếng trời phía dưới. Mà lại chúng ta phát hiện, những này biến dị tiên thú cũng bắt đầu có tư tưởng của mình, bọn họ bắt đầu từ bên trên công kích, ta để thủ vệ cắt đứt thiên thủy hạ xuống. Đại nhân anh minh. Hiện tại đừng nói những thứ vô dụng này, các ngươi 10 cái tuyệt đối không thể rời đi nơi này, ta đã nói cho địa phương khác viện quân chạy tới, không bao lâu, liền sẽ có số lớn cao thủ chạy tới, địa phương khác tiên thú nhất tộc cũng bắt đầu đối với mấy cái này biến dị tiên thú tiến hành chặn đường, bất quá bọn họ hiện tại đã xuất hiện tư tưởng. Vì lẽ đó ta lo lắng sẽ có biến cố gì, nếu quả thật có biến cho nên thời điểm, ta sẽ dẫn người xông vào nơi này, đến lúc đó hy vọng 10 vị bỏ qua cho. Hắc Thiên Nhai là tới chào hỏi trước. Bình thường, liền xem như hắn tới đây, cũng không được cho phép. Lại càng không cần phải nói là hắn dẫn người tới. Đại nhân yên tâm, chúng ta đều hiểu, bất quá chúng ta chỉ nhận đại nhân mang tới người, chúng ta có thể không quản, nhưng mặt khác tới không được. Cho dù là cầm đại nhân lệnh bài cũng không được. 10 người này vẫn là rõ ràng nhiệm vụ của mình là cái gì. Bọn họ hiện tại cũng là phi thường cẩn thận. Lúc này, bọn họ cũng cho rằng Hắc Thiên Nhai thật sự là hậu sinh khả úy. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng đều nguyện ý phối hợp Hắc Thiên Nhai. Đại nhân, truyền tống lỗ đen bên kia, các đại thế lực đã qua tới 15 cái thú tôn, 300 chuẩn thú tôn. Nói cho bọn hắn tới tập hợp Hắc Thiên Nhai khẽ gật đầu. Lỗ đen truyền tống giá cả quá đắt đỏ, vì lẽ đó chỉ có thể dùng để truyền tống những cao thủ này. Tại hắn đem tin tức truyền tống ra ngoài thời điểm. Xung quanh tất cả lão đại đều lại phái cao thủ tới. Phụ thân hắn bên kia rất nhanh cũng sẽ có người tới. Cao thủ trực tiếp truyền tống tới, trực tiếp nhất thủ hộ nơi này. Đến mức 300 ước địch nhân đại quân. Vậy sẽ phải từng chút một vây giết. 300 ức. Thế nhưng là một cái phi thường khổng lồ chữ số. Liền xem như muốn giết, ít nhất thời gian mấy năm, cũng giết không hết. Tham kiến đại nhân. Những cái kia thú tôn cùng chuẩn thú tôn cung kính nói. Bắt đầu từ bây giờ, các người 15 cái trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của ta, các người 300 cái, nghe Hắc Ưng Vương, tiếp xuống không quản chuyện gì phát sinh. Cũng không thể để bất luận cái gì một đầu biến dị tiên thú tiến vào giếng trời, hiểu chưa? Hắc Thiên Nhai phi thường nghiêm túc nói. Xung quanh những cái kia thú tôn cùng chuẩn thú tôn cũng là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên không nghĩ tới. Hắc Thiên Nhai thế mà cho hắn quyền lợi lớn như vậy. Trực tiếp cho hắn 300 cái chuẩn thú tôn thủ hạ. Nhai lão đại, nhiều người như vậy. Ai nếu như không nghe ngươi, trực tiếp giết, ai dám phản kháng, ta diệt hắn toàn tộc. Hắc Thiên Nhai không đơn thuần là nói cho Hạ Thiên nghe, cũng là nói cho trước mặt những này chuẩn thú tôn nghe. Phải, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hắc Thiên Nhai nhìn xem Hạ Thiên. Nhai lão đại xin phân phó. Ngươi mang theo bọn họ 300 người, cho ta giết đi vào, giết tới bên trong đi, giết tới trung tâm đi điều tra tình huống. Ta không biết nên để ngươi điều tra cái gì, nhưng chính ngươi hẳn là rất rõ ràng ta muốn biết cái gì đi. Hắc Thiên Nhai nói phi thường rõ ràng. Hạ Thiên hiểu rất rõ hắn. Vì lẽ đó, hắn không cần nói. Hạ Thiên hẳn là cũng biết hắn muốn biết cái gì. Dạng này lời nói, hắn chính là để Hạ Thiên tự do đi phát huy. Cho hắn điều tra ra hữu hiệu nhất tin tức trở về. Tin tức này là cái gì đều có thể. Tỉ như, địch nhân rốt cuộc là ai, huyết trùng là ai thả. Như thế nào nhanh chóng đối phó huyết trùng. Như thế nào cứu chữa cái này 300 ước biến dị tiên thú các loại. Ta minh bạch. Hạ Thiên nói. Ngươi là ta tín nhiệm nhất huynh đệ, tương lai ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đứng tại phiến khu vực này vương giả vị trí, ta tin tưởng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hắc Thiên Nhai kiên định nói. Hắn cũng sớm đã đem Hạ Thiên xem như cùng hắn đi đến người cuối cùng. Hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên nhất định có thể làm được. Loại này tín nhiệm hắn không biết nguồn gốc từ tại nơi đó. Nhưng chính là một loại tự tin. Tất cả mọi người nghe lệnh. Hạ Thiên khoát tay. 300 chuẩn thú tôn cũng là tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không thích nói nhảm, lần này ta lập xuống quân lệnh trạng, nếu như chúng ta không có thu hoạch, ta chết cũng sẽ không trở về, nhưng nếu như bởi vì các ngươi không nghe lời, không chấp hành ta mệnh lệnh mà phạm sai lầm, ta chắc chắn sẽ đem các ngươi sự tình bẩm báo cho Nhai lão đại. Hắn nhất định phải lập uy. Nhất định phải để cái này 300 chuẩn thú tôn biết rõ thái độ của hắn. Bằng không thì muốn chỉ huy 300 cái chuẩn thú tôn, đây chính là phi thường khó khăn. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất chỉ huy nhiều như vậy cao thủ chiến đấu. Đều không nghe thấy sao? Hắc Thiên Nhai quát lớn. Đúng, 300 chuẩn thú tôn la lớn. Tốt, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến, chỉ cần chúng ta thành công, Nhai lão đại sẽ không bạc đãi chúng ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hắc Thiên Nhai. Ta chuẩn bị kỹ càng tiệc ăn mừng chờ các ngươi. Ta sẽ ghi nhớ các ngươi mỗi người tướng mạo cùng danh tự, ta hy vọng các ngươi tất cả có thể còn sống trở về. Hắc Thiên Nhai nói. Đi. Hạ Thiên trực tiếp dẫn đội phi hành. Nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Phía sau hắn. Đi theo 300 chuẩn thú tôn. Trang diện phi thường hùng vĩ. Hết chương 10749. Chương 10750 300 chuẩn thú tôn. Thoải mái. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là quá sướng rồi. Hắn còn là lần đầu tiên mang theo nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ chiến đấu. Đây chính là 300 cái chuẩn tôn giả cấp bậc cao thủ. Mặc dù đệ tam biến chỉ có 5 cái, nhưng cũng đã phi thường cường hãn. Giết! Làm Hạ Thiên giết ra ngoài thời điểm, những này chuẩn thú tôn cũng là trực tiếp thúc đẩy, không đợi Hạ Thiên động thủ, xung quanh liền thay đổi trống trải ra. Khó trách đại thế lực đều nguyện ý đi bồi dưỡng số lớn cao thủ làm thủ hạ, đây cũng quá thuận tiện. Hạ Thiên bình thường đều là chính mình đi liều mạng, vì lẽ đó thời điểm chiến đấu, mỗi một địch nhân đều muốn chính hắn đi tính toán. Không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhưng bây giờ, không đợi hắn tính toán. Xung quanh những cái kia biến dị tiên thú liền đã tất cả đều bị giết sạch. Nhìn cái này 300 chuẩn thú tôn dáng vẻ, còn giống như không đủ giết. Xác thực rất thoải mái a, Khúc Khê cảm khái nói. Trường hợp như vậy, nàng cũng là lần thứ nhất trải qua. Nhiều như vậy người đồng loạt ra tay. Phi thường khủng bố, mà lại phi thường có mặt mũi a. Nếu để cho nhân loại nhìn thấy lời nói, vậy khẳng định cho rằng Hạ Thiên là cái nào đó đứng đầu đại thế lực nhị thế tổ, có thể làm cho 300 cái chuẩn tôn giả thủ hộ. Đi. Hạ Thiên một lần cũng là tăng nhanh tốc độ. Nếu hắn hiện tại đã không cần cân nhắc địch nhân ở chung quanh, vậy hắn cũng liền có thể tốc độ thay đổi càng nhanh một chút. Trên đường, Hạ Thiên cũng theo những này chuẩn thú tôn nói những này huyết trùng sự tình, kể cả hủy diệt thi thể, cẩn thận huyết trùng các loại. Những này chuẩn thú tôn chẳng những thực lực mạnh, mà lại mỗi cái cũng đều là phi thường tinh minh tồn tại. Bọn họ cũng nhìn ra được, Hạ Thiên tại Hắc Thiên Nhai trong lòng địa vị khẳng định rất cao. Vì lẽ đó, Hạ Thiên lời nói, bọn hắn cũng đều là nghe hết sức chăm chú. Công kích. Hạ Thiên bọn họ một lần công kích. Vọt thẳng giết 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian, Hạ Thiên vẫn luôn không có xuất thủ. Căn bản cũng không cần hắn xuất thủ, những này chuẩn thú tôn liền đã giải quyết, mà lại những này chuẩn thú tôn tốc độ cũng đều là thật nhanh, vì lẽ đó bọn họ 7 ngày thời gian cũng bay ra rất xa. Ầm ầm. Xung quanh mảng lớn không gian bị thanh lý đi ra. Tiếp tục Hạ Thiên ở chung quanh kiểm tra một vòng. Sau đó tiếp tục phi hành. Đủ loại công kích ở xung quanh hắn xuất hiện, có chính bọn hắn người đánh đi ra, cũng đều biến dị tiên thú đánh tới, bất quá Hạ Thiên căn bản cũng không cần chính mình đến phòng ngự. Những cái kia chuẩn thú tôn là tuyệt đối sẽ không để bất kỳ công kích đánh tới Hạ Thiên. Nếu không, bọn họ liền thật phi thường vô năng. Ai tốc độ nhanh nhất? Hạ Thiên hỏi. Hai đầu phi hành tiên thú xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hắc Ưng Vương đại nhân, ta gọi Vạn Phi, hắn gọi Vạn Thiên, hai chúng ta tốc độ là nơi này nhanh nhất. Tốt, cho các ngươi hai cái một cái nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Đại nhân mời nói. Hai người các ngươi lấy hình cung phương thức, bay về phía trước, chúng ta ở phía trước tụ hợp. Hạ Thiên tại trên người của bọn hắn lưu lại hai mảnh hồng phượng lông vũ. Chỉ cần bay sao? Vạn Phi hỏi. Không sai, chỉ cần bay, không cần ẩn tàng khí tức, bình thường bay là được. Hạ Thiên nói. Phải. Trên đường cẩn thận, cam đoan tốc độ đồng thời, cũng muốn cam đoan an toàn của mình, nếu như các ngươi chết rồi, vậy liền phí công nhọc sức. Hạ Thiên nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, hai người kiên định nói. Tốt, chúng ta ở phía trước tụ hợp. Hạ Thiên chắp tay. Bọn họ cũng là trực tiếp bay tới đằng trước. Mặc dù những này chuẩn thú tôn đều không rõ Hạ Thiên là có ý gì, bất quá bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi, bởi vì nơi này là Hạ Thiên định đoạt, bọn họ chỉ có nghe mệnh quyền lợi. Không có nói lung tung tư cách. Đi Hạ Thiên cũng sớm đã tại mỗi một đầu chuẩn thú tôn trên thân lưu lại hồng phượng lông vũ. Mà lại phi thường bí mật. Bọn họ sẽ không phát hiện. Bất quá. Vạn Phi cùng Vạn Thiên trên thân hồng phượng lông vũ không giống, phía trên có máu tươi của hắn cùng nhân loại khí tức. Cái này 7 ngày. Hắn cũng không phải cái gì đều không có làm. Mà là một mực tại quan sát nơi này hết thảy. Hắn phát hiện. Con đường này. Giống như có nhân loại dấu vết. Mặc dù đã bị số lớn tiên thú bôn tập phá hư vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn có thể khẳng định. Gần đây. Nhất định là có nhân loại từ nơi này đi qua. Tiến lên. Cứ như vậy. 3 ngày sau đó. Bọn họ hội hợp. Vạn Phi cùng Vạn Thiên bọn họ cũng là đến hội hợp. Bất quá. Hai người bọn họ đều thụ thương, mà lại tình huống vô cùng nghiêm trọng. Hai người các ngươi gặp được cái gì đặc thù sự tình sao? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, trên đường những cái kia biến dị tiên thú nhìn thấy chúng ta thời điểm, phảng phất như là phát điên. Muốn diệt sát hai chúng ta, theo phía trước hoàn toàn khác biệt. Vạn Phi nói. Những cái kia biến dị tiên thú đối phó ta thời điểm, ta nhìn thấy con mắt của bọn họ, giống như bị một người khác tiếp cận đồng dạng. Vạn Thiên nói. Vất vả hai người các ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quả nhiên. Hắn đoán không lầm. Là nhân loại làm. Những này trùng tử, là nhân loại thả ra. Mà lại. Hiện tại là nhân loại tại khống chế những này biến dị tiên thú. Nhân loại kia cũng có thể thông qua những này biến dị tiên thú, nhìn thấy tất cả xung quanh. Bất quá. Nhân loại kia cũng chỉ là theo nhân loại khí tức phía trên phán đoán hẳn là từ nơi nào bắt đầu nhìn, dù sao hắn cũng không thể chia 300 ức phần đi quan sát. Các ngươi mấy cái bảo hộ Vạn Thiên cùng Vạn Phi, tiếp xuống hai người bọn họ không cần gia nhập chiến đấu. Hạ Thiên nhìn phía sau mấy đầu thú tôn. Đại nhân, hai chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Vạn Thiên nói. Không cần, nơi này cao thủ nhiều như vậy, không kém hai người các ngươi công kích, hai người các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, đằng sau ta còn muốn dùng đến hai người các ngươi đến lúc đó khả năng vẫn là phải đi liều mạng. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Vạn Thiên cùng Vạn Phi cũng không có cưỡng cầu nữa. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi công kích những này biến dị tiên thú thời điểm. Có thể xử lý trực tiếp xử lý, không thể trực tiếp xử lý, trước hủy đi con mắt của bọn họ. Hạ Thiên bọn họ hiện tại là phải sâu vào địch nhân nội địa. Vì lẽ đó hắn cũng không thể làm cho đối phương phát hiện. Một khi bị địch nhân phát hiện, vậy thì phiền toái. Ngươi muốn đánh đi vào, có thể ngươi biết vị trí của đối phương sao? Ảnh hỏi. Tạm thời không biết, bất quá hẳn là có thể nghĩ biện pháp tìm tới. Hạ Thiên nói. Phiến khu vực này như thế lớn, nếu như ngươi không có mục tiêu đi lục soát, 100 vạn năm ngươi cũng lục soát không hết. Khúc Khê nhắc nhở. Hạ Thiên như thế trân quý thời gian người. Tại sao có thể ở chỗ này lãng phí thời gian đâu? Không có việc gì, bọn họ khẳng định sẽ tự mình lộ ra chân ngựa. Hạ Thiên nói. Ân. Bọn hắn cũng đều là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên làm việc vẫn luôn là cường hãn vô cùng. Không quản gặp được dạng gì ngoài ý muốn, Hạ Thiên đều có thể giải quyết. Mặc dù bây giờ không có địch nhân tin tức, có thể Hạ Thiên nhất định sẽ phát hiện một chút dấu vết. 3. Hạ Thiên thả một đạo đưa tin phù. Hắc Thiên Nhai tại Hạ Thiên rời đi về sau, vẫn tại nghĩ, chính mình có phải hay không làm một sai lầm quyết định, dù sao Hạ Thiên dạng này thủ hạ nếu như chết rồi, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn. Hết chương 10.750. Chương 10.751 Hắc Thiên Nhai uy vọng. Nhìn thấy đưa tin phù thời điểm, Hắc Thiên Nhai cũng là hai mắt tỏa sáng, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện lời nói, vậy hắn liền thật sự là tổn thất nặng nề, mà lại cũng không ai đi cho hắn điều tra giới vương đan. Hiện tại, liên tiếp đến Hạ Thiên đưa tin phù. Nhân loại nhìn đến đây ngạch thời điểm. Hắc Thiên Nhai cũng là sững sờ. Đại nhân, có phát hiện gì sao? Những này tiên thú, rất có thể là bị nhân loại khống chế, truyền lệnh xuống, có thể trực tiếp diệt sát, không thể trực tiếp diệt sát, trước hết hủy đi con mắt của bọn họ, địch nhân có thể thông qua những này biến dị tiên thú con mắt nhìn thấy chúng ta tình huống bên này, không thể để cho bọn họ hiểu rõ chúng ta bên này bố trí, bằng không, đối phương sẽ nghĩ tới ứng đối biện pháp. Hắc Thiên Nhai cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hắn ngay lập tức để cho thủ hạ chuẩn bị. Không hổ là đại nhân, luôn có thể phát hiện chúng ta không cách nào phát hiện sự tình. Nơi này thủ vệ cũng là càng thêm kính nể Hắc Thiên Nhai. Sau trận chiến này, Hắc Thiên Nhai trở lại cha mình nơi đó, tuyệt đối là vương giả trở về. Bởi vì thực lực của hắn tăng lên tới nửa bước thú tôn. Còn khắp nơi lập công. Tại giếng trời nơi này, hắn biểu hiện ra một cái vương giả khí độ nên có cùng bản sự. Các ngươi 15 cái trước không cần dọn dẹp. Nơi này đại khái tình huống đã vững chắc, các người 15 cái, chia đội 5, 3 người một tổ, dùng lớn nhất công kích đi công kích biến dị tiên thú bay tới phương hướng, tận khả năng hủy diệt càng nhiều biến dị tiên thú, không cho bọn họ tới gần nơi này, không cho bọn họ nhìn thấy bên này cơ hội. Hắc Thiên Nhai hạ lệnh. 15 cái thú tôn. Bọn họ thay nhau công kích. Cái kia không quản tới bao nhiêu phi hành tiên thú đều là vô dụng. Đương nhiên. Bọn họ 15 cái cũng không có khả năng một mực không ngừng phóng đại chiêu. Nhưng bọn hắn cũng không cần một mực phóng đại chiêu. Bọn họ chỉ cần thay nhau cách một đoạn thời gian thả một cái đại chiêu, sau đó bình thường tùy tiện đi ném công kích là được rồi. Bọn họ công kích đều là phi thường khủng bố. Mà lại những cái kia phạm vi tính công kích coi như không thể trực tiếp diệt sát mảng lớn địch nhân, cũng có thể trọng thương những địch nhân kia. Còn lại giao cho phía dưới thủ vệ là được rồi. Mà Hắc Thiên Nhai cũng là không ngừng để phía dưới thủ vệ thay đổi đội hình, dạng này địch nhân liền vĩnh viễn không mò ra bọn họ phòng thủ nhược điểm. Đại nhân, ngài liền tại chúng ta nơi này chỉ huy đi, ngài hiện tại chỉ huy quá nghịch thiên, nếu đối phương là nhân loại, vậy bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ tới có ngài loại tồn tại này, ta lo lắng đối phương lại phái cao thủ đến ám sát ngài. Một tên giếng trời 10 võ sĩ nhắc nhở. Không sai. Như là đã xác định đối thủ là nhân loại. Vậy bọn hắn liền nhất định phải cẩn thận. Bởi vì nhân loại đều là phi thường tinh minh. Làm bọn hắn phát hiện nơi này thủ vệ tìm không thấy nhược điểm, mà lại biến hóa vô tận, khám phá kế hoạch của hắn thời gian. Hắn liền sẽ đoán được. Tiên thú nhất tộc bên này có cao nhân chỉ điểm. Một khi điều tra đến là Hắc Thiên Nhai. Vậy liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước xử lý Hắc Thiên Nhai. Ân. Cũng tốt Hắc Thiên Nhai cũng minh bạch. Chính mình nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì tiếp xuống sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh. hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, không đến nửa ngày thời gian, bọn họ liền bắt đến một chút điều tra biến dị tiên thú. Hơn nữa còn có số lớn biến dị tiên thú cao thủ tập kích Hắc Thiên Nhai. Bất quá đều bị 10 võ sĩ cho xử lý. Xem ra Hắc Ưng điều tra tin tức không sai, nhất định là nhân loại. Hắc Thiên Nhai lúc này đã xác định. Địch nhân nhất định là nhân loại. Bởi vì chỉ có địch nhân mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến đối phó hắn. Hắn hiện tại cũng là càng thêm thưởng thức Hạ Thiên. Thậm chí hắn suy nghĩ, Hạ Thiên có thể hay không giúp hắn đem kẻ cầm đầu bắt trở lại, giúp hắn hóa giải tràng tai nạn này, nếu quả thật nếu có thể, vậy cái này chính là đại công lao, bởi vì hiện tại không đơn thuần là địch nhân có 300 ức. Bọn họ người cũng tại tử vong. Mà lại bởi vì những địch nhân này hung hãn không sợ chết. Vì lẽ đó, như thế tiếp tục liều giết tiếp, tạo thành tử vong chữ số tuyệt đối có mấy ngàn ức. Những này chết đi tiên thú cũng nhất định phải hủy đi. Lại thêm đối hoàn cảnh phá hư các loại. Loại tổn thất này là phi thường đáng sợ. Nhưng nếu như có thể hóa giải lời nói, vậy liền không đồng dạng. Hắn chính là mình phụ thân trưởng quản phiến khu vực này anh hùng. Về sau, còn có ai dám xem thường hắn? Liền xem như phụ thân hắn những cái kia thủ hạ, từng cái thái độ đối với hắn cũng khẳng định sẽ khác nhau. Hắc đại cùng Hắc nhị nhìn cũng nhất định sẽ phi thường tôn trọng hắn. Bất quá, hắn cũng không biết rõ. Hắc đại cùng Hắc nhị đã chết đi. Đều là tại đầm Bách Cốt nơi đó. Oanh oanh. Đại nhân, nơi này biến dị tiên thú giống như thực lực tổng hợp so trước đó mạnh không ít. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cái này không sai. Hắn một mực tìm kiếm chính là loại địa phương này. Chỉ cần biến dị tiên thú mạnh lên địa phương, vậy liền nhất định là chỗ hắn muốn tìm. Bởi vì chỉ cần là nhân loại, liền sẽ có một cái thói quen, đó chính là tại chỗ ẩn thân của mình phụ cận an bài nhiều nhất cao thủ, dùng để bảo vệ mình, đây là nhân loại một loại trong tiềm thức an toàn ý thức. Đây cũng là Hạ Thiên vì cái gì có lòng tin tìm tới đối phương nguyên nhân. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đem ánh mắt của mình biến thành màu đỏ, ngụy trang chính mình, không cần tất cả diệt sát, chỉ cần chém giết cản đường những tiên thú kia là được rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Là, xung quanh chuẩn thú tôn cũng là bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước. Bọn họ dựa theo Hạ Thiên phân phó. Bắt đầu tiến lên. Lần này, Hạ Thiên là phải lặng lẽ tiềm hành đi qua. Mặc dù đối phương cách hắn khả năng còn rất xa khoảng cách, nhưng chỉ cần thuận cái phương hướng này, liền nhất định có thể tìm được địch nhân, nếu như đột nhiên phát hiện địch nhân thực lực biến thành, đó chính là bọn họ lộ tuyến lệch. Một tháng. Ròng rã một tháng thời gian. Hạ Thiên bọn họ đều đang tìm kiếm vị trí của đối phương. Loại này nhanh chóng bôn tập. Để Hạ Thiên bọn họ cũng là phi thường mệt nhọc. Tất cả mọi người ở chỗ này cắt sửa, thay nhau chém giết tới gần nơi này tiên thú, Hạ Thiên nói. Bọn họ bôn tập một tháng đều không có dừng lại. Mà lại một đường đều là giết đi lên. Mặc dù bọn họ những người này thực lực đều rất mạnh, có thể dạng này cường độ cao chiến đấu, cũng sẽ để bọn hắn tất cả lưu lại mệt nhọc tai họa ngầm. Một ngày sau đó, Hạ Thiên đứng dậy. Tất cả nghe lệnh, ngay phía trước, chuẩn bị tập kích, không quản phía trước có dạng gì địch nhân, đều không cho dừng lại. Vạn Phi cùng Vạn Thiên giai đoạn trước không cần ra tay, nếu như phát hiện có nhân loại muốn chạy trốn, liền đuổi theo cho ta. Hạ Thiên ra lệnh. Đúng, đại nhân, hai người bọn họ cũng là phi thường kích động. Hai người các ngươi nếu như bắt lấy, ta khẳng định sẽ ghi công lao của các ngươi, nếu để cho đối phương chạy, ta cũng sẽ không khách khí. Hạ Thiên nói. Đại nhân yên tâm, nếu để cho địch nhân chạy, hai chúng ta đưa đầu tới gặp. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trước, mọi người cố lên, nếu như có thể giải quyết chuyện phía trước, nói không chừng, lần này tiên thú nhất tộc cũng không cần có mấy ngàn ức tử thương. Hết chương 10.751. Chương 10.752 thủ phạm. Mặc dù Hắc Thiên Nhai đã hạ lệnh, hủy diệt tất cả biến dị tiên thú, có thể kia là không có biện pháp. Nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý giết sạch nhiều như vậy chính mình người. Mà lại chỗ trả ra đại giới cũng là phi thường thê thảm đau đớn. Lẫn nhau thương vong. Hoàn cảnh phá hư các loại. Nếu như bọn họ thật có thể thay đổi nơi này thế cục, vậy bọn hắn liền tất cả đều là anh hùng. Giết! Lúc này, bọn họ cũng là đi theo Hạ Thiên. Bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Oanh oanh! Xung quanh tiếng nổ không ngừng, bất quá tiên thú lao nhanh đã che giấu tất cả những thứ này. Bọn họ tiến lên thời điểm. Cũng là phi thường điệu thấp. Quá tốt rồi, Hắc Thiên Nhai đợi lâu như vậy, rốt cục lần nữa chờ đến Hạ Thiên tin tức. Lần này Hạ Thiên cho hắn tin tức càng thêm đơn giản, bọn họ phát hiện nhân loại, hiện tại ngay tại đi bắt đối phương trên đường, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Hài lòng. Hắc Thiên Nhai cho rằng, chính mình là bá nhạc. Cùng Hạ Thiên là thiên lý mã. Chính mình cho Hạ Thiên thi triển tài hoa cơ hội. Bất quá. Chính mình cũng có thể cảm tạ Hạ Thiên. Chính là bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, mới khiến cho bọn họ như thế lộ mặt. Thông chi tất cả các huynh đệ, chúng ta tinh anh đội ngũ đã tìm được nhân loại tung tích, để mọi người chịu đựng, chỉ cần chúng ta tinh anh đội ngũ bắt đến nhân loại, bọn họ liền nhất định có thể tra hỏi ra lần này tai nạn manh mối, thậm chí khả năng tìm tới giải cứu biện pháp, đến lúc đó, mọi người cũng không cần đánh. Hắc Thiên Nhai cũng là ngay lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Dạng này lời nói, thế nhưng là phi thường gia tăng đội ngũ sĩ khí, cũng là để mọi người thấy hy vọng, không đến mức chẳng có mục đích công kích, không có chút nào cuối chiến đấu. Đại nhân, nếu quả thật có thể giải quyết, vậy ngài chính là chúng ta anh hùng, không, là chúng ta toàn bộ Hắc Tôn khu vực anh hùng giếng trời 10 võ sĩ, mặc dù cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Thiên Nhai. Nhưng bọn hắn đối Hắc Thiên Nhai ấn tượng phi thường tốt. Cũng là phi thường kính nể Hắc Thiên Nhai. Mặc dù phía trước ngẫu nhiên có thể nghe được một chút liên quan tới Hắc Thiên Nhai tùy hứng chỗ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, chỉ có chân chính phát sinh đại sự thời điểm, mới có thể nhìn ra một người bản lĩnh thật sự. Hiện tại bọn hắn đều thấy được. Giết! Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên bọn họ mặc dù đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bại lộ. Đối phương phi thường cẩn thận, phụ cận cao thủ cũng là vô cùng nhiều. Làm những cao thủ kia đụng phải tập kích thời điểm, nhân loại liền phát hiện có vấn đề. Mà khi số lớn cao thủ bị xử lý thời điểm, nhân loại kia liền đã biết rõ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó, hiện tại số lớn tiên thú bắt đầu đánh về phía Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn. Đại nhân, địch nhân tiến công bắt đầu hung mãnh, chúng ta nơi này hiện tại so giếng trời nơi đó càng thêm hung hiểm. Người chung quanh là muốn trước hộ tống Hạ Thiên rời đi nơi này. Chúng ta tới chính là đầm rồng hang hổ, nếu như không hung hiểm lời nói, cũng không phát huy ra chúng ta cái này tinh anh đội ngũ điểm mạnh, bất quá chính là bởi vì những cái kia biến dị tiên thú điên cuồng công kích, vì lẽ đó ta càng thêm có thể khẳng định, phương hướng của chúng ta là đúng, nhân loại nhất định liền tại phía trước. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường tò mò. Đến tột cùng là ai tại chủ đạo trận chiến tranh này? Giết! Những này chuẩn thú tôn từng cái cũng là điên cuồng công kích tất cả xung quanh. Mọi người tiếp tục đi tới, chúng ta không thể dừng lại, nếu không liền sẽ bị liên tục không ngừng thay nhau công kích, vậy liền nguy hiểm. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, bọn họ là không thể lưu tại một chỗ thời gian quá dài, nếu không đối phương khóa chặt vị trí của bọn hắn, để phía sau những cái kia biến dị tiên thú bắt đầu không ngừng công kích bọn họ điểm, cái kia mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh cỡ nào, đều sẽ có bại lộ ngày đó. Công kích. Đội ngũ của bọn hắn cứ như vậy không ngừng xông về trước phong. Hạ Thiên lời nói, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, cũng minh bạch lưu tại chỗ hung hiểm. Bọn họ chỉ có không ngừng tiến lên, mới có thể sống sót, mới có thể trở thành Hắc Tôn khu vực anh hùng. Nhưng nếu như lưu tại chỗ bất động, chỉ có thể là tử vong. Oanh! Liền tại bọn hắn không ngừng công kích thời điểm, một đạo to lớn công kích đánh tới. Cẩn thận! Hạ Thiên vội vàng hô. Phía trước hai tên chuẩn thú tôn vội vàng mở ra chính mình lớn nhất phòng ngự. Ầm ầm, hai người bọn họ thân thể bị hất bay ra ngoài. Nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở lời nói, hai người bọn họ khả năng chính là trọng thương. Thú tôn Hạ Thiên hơi nhướng mày. Liền thú tôn đều trúng chiêu. Hiện trường những này chuẩn thú tôn cũng tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như xuất hiện thú tôn, vậy liền khó làm. Là Long Dực tôn giả. Đột nhiên có người hô. Đó là cái gì? Người Hạ Thiên hỏi. Lần này biến dị hai tộc, chính là đang giao chiến chúng ta dược tộc cùng bôn tộc, Long Dực tôn giả chính là chúng ta dược tộc một cái thú tôn cấp bậc cao thủ. Một tên chuẩn thú tôn giải thích nói. Hắn cũng là dược tộc người. Thú tôn cấp bậc cao thủ ngăn ở nơi này, vậy chúng ta đường liền nhất định là đúng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người cao thủ các ngươi mấy cái đệ tam biến chuẩn thú tôn cùng các ngươi mấy cái đệ nhị biến chuẩn thú tôn lưu tại nơi này ngăn lại hắn, những người khác cùng chúng ta tiếp tục đi tới. Hạ Thiên lần này lưu lại 30 cái cao thủ. Số lượng này đã phi thường khủng bố. Mà lại cái này 30 cái cao thủ đều là trong này thực lực mạnh nhất. Phải. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi không phải giết hắn, mà là ngăn chặn hắn là được, chỉ cần các ngươi không có việc gì, không cho hắn đuổi kịp đội ngũ của chúng ta là được rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Phải. Cái kia 30 chuẩn thú tôn cao thủ nói. Cẩn thận, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó đi theo đội ngũ nhanh chóng phóng về phía trước. Sau đó, xung quanh cũng là xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả tiên thú. Lực lượng pháp tắc 5 vạn điểm trở lên tiên thú số lượng càng ngày càng nhiều, lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm cũng có rất nhiều, thậm chí bắt đầu làm bia đỡ đạn đồng dạng công kích. Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm tiên thú càng là chính diện công kích, tự sát thức tập kích. Mà chuẩn thú tôn cũng xuất hiện. Song phương lập tức chém giết lại với nhau. Đại nhân, nơi này giao cho chúng ta, 100 người cho Hạ Thiên đánh ra thông đạo. Tốt. Nơi này giao cho các ngươi, những người khác theo ta giết đi qua, thủ phạm ngay ở phía trước, chúng ta nhất định muốn bắt lại hắn. Hạ Thiên la lớn. Là. Giết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vạn Phi cùng Vạn Thiên đi vòng qua, nhớ kỹ, không cần ham chiến, ngăn chặn hắn đường lui. Đúng. Hai người bọn họ cũng minh bạch, đến bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội. Sau đó, hai người bọn họ nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Hô! Hạ Thiên cũng thở ra một hơi. Nhân loại ở đây khí tức liền đã có thể bắt được, nói cách khác, địch nhân liền tại trước mặt của hắn. Mà trước mặt của hắn, hiện tại có một ngọn núi. Tên địch nhân kia, hẳn là liền giấu ở ngọn núi bên trong. Bất quá! Địch nhân ở chung quanh số lượng mặc dù không nhiều, có thể thực lực lại phi thường cường hãn. Yểm hộ ta, chúng ta đi tóm lấy nhân loại. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bay thẳng đi lên. Hết chương 10.752. Chương 10.753 phía sau màn hắc thủ. Trên trăm đạo thân ảnh cứ như vậy vọt thẳng đi lên. Cái này trên trăm đạo thân ảnh vừa mới bay lên, xung quanh liền xuất hiện vô tận công kích. Cường đại công kích phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Bảo hộ đại nhân hai bên 20 cái chuẩn thú tôn cũng là ngay lập tức đem công kích ngăn cản. Cho Hạ Thiên bọn người tranh thủ bay đi lên thời gian. Có nhiều như vậy đáng tin cậy giúp đỡ, thật sự chính là rất thoải mái a, căn bản cũng không cần lo lắng hai bên công kích, trực tiếp bay lên trên là được rồi. Hạ Thiên trong lòng cũng là cảm thấy phi thường thoải mái. Nếu như là chính hắn, vậy căn bản liền không xông lên được. Vừa bay đi lên, liền sẽ bị những công kích kia cho đánh xuống. Tiếp tục hướng lên, lại là liên tục không ngừng công kích đánh tới. Hai bên lại là 20 cái chuẩn thú tôn ngăn cản công kích. Cho Hạ Thiên tranh thủ thời gian. Oanh! Cuối cùng, Hạ Thiên bọn họ rơi vào ngọn núi bên trên thời điểm, xung quanh còn có hơn 70 cái chuẩn thú tôn. Mặt khác đều tại chiến đấu. Hả? Liền tại Hạ Thiên muốn tiến lên thời điểm, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đầu hổ răng kiếm. Đại nhân! Đây là bôn hổ tôn người phía sau nhắc nhở. Lại là một đầu thú tôn, Hạ Thiên trao mày, các ngươi 60 cái, cho ta ngăn cản hắn, những người khác theo ta cùng một chỗ giết đi qua. Hạ Thiên nhìn thoáng qua. Nơi này tiên thú số lượng vẫn là có không ít. Phải. Nhớ kỹ, ngăn chặn, không cần giết, không cần liều mạng, Hạ Thiên nhắc nhở. Sau đó, hắn mang theo mười mấy người này xông về phía trước. 300 cái chuẩn thú tôn. Đại bộ phận đều bị đối phương kéo lại. Bất quá hắn còn có mười mấy người. Cái này có thể cùng một chỗ giết tiến vào. Phía trước đã không có thú tôn. Mặc dù còn có mấy cái chuẩn thú tôn cùng một số cao thủ, nhưng đã ngăn không được bọn họ. Thắng lợi ngay ở phía trước. Chân chính phía sau màn hắc thủ cũng ở phía trước. Hạ Thiên muốn tìm được cái này phía sau màn hắc thủ. Hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai khống chế những này huyết trùng, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Giết! Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước. Lúc này phía trước có một cái huyệt động. Nhân loại kia liền giấu ở hang động bên trong. Giết đi vào. Hai bên chuẩn thú tôn cũng là ngay lập tức muốn đi vào. Chờ một chút. Hạ Thiên đột nhiên hô. Đồng thời, mấy trăm đạo công kích từ bên trong đánh ra. Sau đó, số lớn tiên thú theo hang động bên trong xông ra. Oanh oanh oanh. Một đạo nhân loại thân ảnh giấu ở bên trong, bắt đầu hướng nơi xa bay đi. Muốn chạy trốn Hạ Thiên vừa mới bắt đầu liền đã phát hiện đối phương chướng nhãn pháp. Dạng này chướng nhãn pháp lừa gạt một chút nơi này tiên thú vẫn được, muốn lừa hắn, vậy liền kém có chút xa. Giết! Hồng Phượng công kích cũng là ngay lập tức đánh ra. Oanh oanh! Cứ như vậy, Hồng Phượng mấy đạo công kích tất cả đều bị chặn. Tôn Bảo! Nhìn thấy đối phương là dùng Tôn Bảo ngăn cản công kích của mình, Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Đồng thời, lại là hai đầu chuẩn thú tôn cũng thẳng hướng nhân loại kia. Oanh oanh! Hai cái chuẩn thú tôn tại giết tới một khắc này, thân thể nháy mắt bị đánh bay. Lại là Tôn Bảo Hạ Thiên hơi nhướng mày. Lúc này mới vừa mới giao thủ, đối phương liền đã lấy ra hai kiện Tôn Bảo Lạc. Giết! Hồng Phượng công kích cũng là liên tục không ngừng hướng về phía trước đánh tới. Ba! Hạ Thiên công kích lại một lần bị Tôn Bảo ngăn cản. Mà lại lần này là Tôn Bảo bị vỡ nát tự bảo. Trực tiếp đem Hồng Phượng tất cả công kích ngăn cản. Đồng thời, nhân loại kia cũng biến mất ngay tại chỗ. Đuổi Hạ Thiên nhìn bên cạnh còn lại 5 cái chuẩn thú tôn, mặt khác chuẩn thú tôn đều tại chiến đấu, mặc dù bọn họ rất nhanh cũng có thể kết thúc chiến đấu, nhưng nơi này là chiến trường. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Từng chút một thời gian, đều sẽ ảnh hưởng đến bình thường chiến cuộc đi hướng. Mấy người bọn hắn cứ như vậy đuổi theo. Vừa mới nhìn thấy, người kia có gì đó quái lạ, trong cơ thể của hắn, cũng có huyết trùng, mà lại là rất nhiều, rất khổng lồ số lượng. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn chạy quá nhanh, nhìn không phải quá rõ ràng. Hạ Thiên nói. Hắn hẳn là chạy không thoát, Hồng Phượng nói. Xung quanh còn có tiên thú liên tục không ngừng đánh tới. Đồng dạng. Hạ Thiên bên người 5 cái thú tôn cứ như vậy trợ giúp Hạ Thiên chặn những công kích kia. Đại nhân, chúng ta tới đã không kịp. Chính ta là được rồi, Vạn Phi cùng Vạn Thiên ở phía trước. Hạ Thiên thân thể cũng là biến mất ngay tại chỗ. Đuổi. Cứ như vậy. Hạ Thiên bên người giúp đỡ cũng tất cả đều bị chặn. Hắn thì là nhanh chóng đuổi hướng cái kia chạy trốn người. Mặc dù không có giúp đỡ. Nhưng trên thực tế. Dạng này càng thích hợp Hạ Thiên phát huy. Có bọn họ thời điểm. Hạ Thiên không dám sử dụng Thiên Hàn Kiếm. Không dám dùng Hạ Ti. Nhưng bây giờ. Hắn dùng như thế nào đều có thể. Ngươi trốn không thoát, Hạ Thiên la lớn. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa cường đại đế vương chi khí. Đối phương nghe được hắn, thân thể cũng là run lên. Mặc dù chỉ là một nháy mắt. Nhưng vẫn là làm trễ nải hắn phi hành thời gian. Đồng thời một lần nữa gia tốc cũng cần một chút thời gian. Cái này kéo gần lại hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách. Vẫn là quá xa, thấy không rõ Hồng Phượng nói. Không sao, Vạn Phi cùng Vạn Thiên ở phía trước, rất nhanh liền có thể ngăn lại hắn. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, đối phương không dễ chọc, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải cẩn thận. Bình thường nhân loại đều sẽ có chạy trốn át chủ bài. Mặc dù người này đã vừa mới sử dụng chạy trốn át chủ bài, nhưng hắn cho rằng khả năng này chỉ là thực lực đối phương một bộ phận. Đối phương nói không chừng còn có mặt khác chạy trốn bản sự. Hắn nhất định phải chú ý điểm này. Mà lại trên người đối phương Tôn Bảo số lượng khẳng định không chỉ 2 cái. Đây là tiên thú nhất tộc cơ hồ không quen biết đồ vật. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đền bù những người này không đủ. Oanh! Quả nhiên! Cũng không lâu lắm. Nhân loại kia liền bị Vạn Phi cùng Vạn Thiên công kích. Ầm ầm! Cơ hội tốt Hạ Thiên cũng là ngay lập tức giết đi lên. Vạn Phi cùng Vạn Thiên công kích cũng là phi thường mãnh liệt. Hai người bọn họ đợi lâu như vậy, chính là đang chờ cơ hội này. Hiện tại cơ hội này tới, hai người bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ. Hai người bọn họ hiện tại chính là muốn nhanh chóng bắt cái này nhân loại. Bạch. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức xiết tới đây. Lúc này, nhân loại kia cũng là bắt đầu điên cuồng phát động trên người mình tôn bảo công kích. Trong cơ thể của hắn, tất cả đều là huyết trùng, mà lại trong cơ thể của hắn cùng thượng cổ chi lực, xem ra, hắn liền hẳn là những cái kia huyết trùng mẫu thể. Hồng Phượng lần này nhìn phi thường rõ ràng. Ân. Hạ Thiên nghe đến đó liền minh bạch cần làm sao làm. Nếu tìm được mẫu thể, ngươi giết hắn là được rồi. Chỉ cần giết hắn, mẫu thể hủy diệt, những cái kia biến dị tiên thú liền nhất định có thể khôi phục. Không cần lưu thủ, giết hắn, hắn là những cái kia huyết trùng mẫu thể, giết chết hắn, tất cả biến dị tiên thú liền có thể khôi phục bình thường. Hạ Thiên hô. Vạn Phi cùng Vạn Thiên phía trước nghe được là bắt sống. Vì lẽ đó hai người bọn họ đều có lưu thủ. Lúc này, làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên nói có thể giết thời điểm. Hai người bọn họ cũng là đem chính mình bản lĩnh thật sự tất cả đem ra. Đáng ghét, các ngươi những này tiên thú, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhân loại kia phẫn nộ hô. Đồng thời, hắn lấy ra một cái vòng sáng. Hết chương 10.753. Chương 10.754 anh hùng. Người thiên tộc. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cái này vòng sáng thời điểm, liền minh bạch thân phận của đối phương. Đối phương là người thiên tộc. Nguyên lai. Chuyện lần này là người thiên tộc làm ra. Có thể hắn vẫn còn không biết rõ đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Cho ta hỏi một chút tên kia, hắn không phải nhất đẳng người thiên tộc nha. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên nói là cái kia bị hắn phong ấn tại chính mình xâm la vạn tượng bên trong vị kia. Đã hỏi, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn trước kia cũng chưa từng gặp qua loại này huyết trùng ảnh vừa mới ngay lập tức tiến hành hỏi thăm. Có thể thu hoạch gì đều không có. Liền nhất đẳng người thiên tộc cũng không biết là tình huống như thế nào sao? Hạ Thiên chau mày. Nhất đẳng người thiên tộc đối với người bên ngoài đến nói, cũng đã là bọn họ biết đến người thiên tộc bên trong thân phận cao nhất, nhưng tại thiên tộc nội bộ, nhất đẳng người thiên tộc, chính là một cái ván cầu, một cái chân chính tiến vào thần thánh thiên tộc ván cầu. Ảnh giải thích nói. Ân. Hạ Thiên lúc này cũng là nhanh chóng giết đi lên. Cái này người thiên tộc nếu muốn lấy ra vòng sáng, vậy liền chứng minh, hắn là muốn chạy trốn. Nếu để cho hắn sử dụng vòng sáng chạy, cái kia muốn tìm được hắn, liền càng thêm khó khăn. Mà lại không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Xem ra, là không có cơ hội bắt sống. Hạ Thiên cũng minh bạch, lần này là không có cơ hội đem cái này người thiên tộc bắt sống, bởi vì điều kiện không cho phép. Vậy hắn chỉ có thể xử lý cái này người thiên tộc. Xử lý cái này người thiên tộc. Tiên thú nhất tộc nơi này liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Phốc. Hạ Thiên công kích xuyên thấu thân thể của đối phương, đồng thời đối phương vòng sáng cũng rơi vào hắn trong tay. Gọn gàng. Diệt sát. Tại Hạ Thiên diệt sát cái kia người thiên tộc thời điểm, xung quanh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nguyên bản vẫn là phô thiên cái địa công kích thanh âm. Đâu đâu cũng có tiếng la giết. Nhưng bây giờ, tất cả không còn sót lại chút gì. Tiếng nổ mạnh to lớn cũng mất. Đại nhân, chúng ta thành công. Vạn Phi trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ thật thành công. Tại tới thời điểm, bọn họ còn cho rằng tất cả những thứ này đều là không có khả năng. Bởi vì bọn hắn không có mục tiêu, không có phương hướng, không biết tiếp xuống chính mình muốn làm gì. Hết thảy đều là nghe theo Hạ Thiên chỉ huy. Hạ Thiên để bọn hắn làm cái gì, bọn họ thì làm cái đó. Lúc đó bọn họ nghĩ là chỉ cần không gây phiền toái là được rồi. Đến mức nói thật lập công, ngăn cản trận chiến tranh này loại chuyện này, bọn họ thật đúng là không có nghĩ qua. Ân, thành công. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Gieo hò. Vạn Thiên cũng đi theo hoan hô. Mặc dù bọn họ thắng không hiểu thấu, nhưng bọn hắn đúng là thắng. Để mọi người tập hợp, nhìn xem có hay không tử thương, Hạ Thiên nhắc nhở. Rất nhanh. Tập hợp tín hiệu phát ra ngoài. 300 người. Một cái đều không có chết, trọng thương là hơn 80 cái, mặt khác cũng đều nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Đại bộ phận đều là tại ngọn núi này nơi này thụ thương. Ân. Ta hoàn thành đối các ngươi hứa hẹn, cũng hoàn thành đối nhai lão đại hứa hẹn. Hạ Thiên đối đám người bái một cái. Đám người cũng đều là đối Hạ Thiên bái một cái. Mặc dù dọc theo con đường này, bọn họ đều không rõ Hạ Thiên muốn làm thế nào. Nhưng Hạ Thiên đúng là làm được. Đa tạ đại nhân, đám người cũng đều là đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Hạ Thiên phía trước cũng đã nói. Phải tận lực dẫn bọn hắn tất cả sống trở về. Chúng ta chuẩn bị đi trở về, Hạ Thiên nói. Đại nhân, nơi này tiên thú rất nhiều, chúng ta có thể mở ra thời không truyền tống. Một tên chuẩn thú tôn nói. Làm thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta đi an bài liền tốt. Sau đó, mấy tên chuẩn thú tôn rời đi tại chỗ. Bọn họ trở về sau. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện một đầu tia sáng. Hạ Thiên nhìn thấy cái này tia sáng thời điểm cũng là sững sờ, còn có thể dạng này. Loại chuyện này, chỉ có đủ nhiều số lượng mới có thể, nhất định phải là có liên tục không ngừng lực lượng đưa vào, nếu như ở giữa lực lượng gãy mất, vậy các ngươi liền sẽ rơi xuống, bất quá nơi này đâu đâu cũng có tiên thú, vừa mới bọn họ đã đem mệnh lệnh tuyên bố đi xuống, vì lẽ đó ở chỗ này sử dụng một chiêu này, thật sự chính là hữu hiệu nhất. Ảnh nhắc nhở. 3. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong ánh sáng. Sau đó, tất cả xung quanh tất cả bắt đầu trở nên hư ảo. Tốc độ của hắn thật nhanh. Không cần chính mình động, liền đã tạo thành một đạo lưu quang. Giếng trời chỗ. Đại nhân, chiến đấu đình chỉ, tất cả biến dị tiên thú tất cả khôi phục nguyên dạng. Quá tốt rồi, xem ra Hắc Ưng quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Hắc Thiên Nhai trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Mặc dù phía trước hắn để Hắc Ưng đi ra ngoài điều tra. Nhưng hắn thấy. Trong một năm có thể có tin tức gì cũng không tệ rồi, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng hắn cầu viện, hắn để cho thủ hạ cao thủ đi qua giải quyết tất cả những thứ này. Vậy liền phi thường hoàn mỹ. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hơn một tháng thời gian. Thế mà hết thảy liền tất cả kết thúc. Đại nhân, lần này thật sự là may mắn mà có ngài, nếu như không phải ngài, vậy cũng không biết phải chết bao nhiêu huynh đệ, hủy hoại bao nhiêu hoàn cảnh. Xung quanh những người kia tất cả đối Hắc Thiên Nhai cúi đầu. Bọn họ là phát ra từ nội tâm kính nể Hắc Thiên Nhai. Lần này Hắc Thiên Nhai thế nhưng là lập công lớn. Hắn vãn hồi tổn thất, tuyệt đối là bọn họ Hắc Tôn khu vực bên trong, thành lập tới nay, lớn nhất một lần. Từ nay về sau. Toàn bộ Hắc Tôn khu vực tất cả tiên thú đều sẽ nghe được Hắc Thiên Nhai danh tự. Về sau người khác thấy hắn, phản ứng đầu tiên không còn là Hắc Tôn chi tử, mà là Hắc Tôn khu vực anh hùng Hắc Thiên Nhai. Mọi người vất vả, trước hết để cho mọi người làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc, hai tộc chiến đấu tạm thời trước đình chỉ, làm nội bộ thẩm tra. Hắc Thiên Nhai ra lệnh. Phải. Đại nhân, lần này may mắn mà có ngài a, nếu như không phải ngài. Sợ là chúng ta 10 cái một thế anh danh liền muốn hủy ở nơi này. Giếng trời 10 võ sĩ cũng là phi thường cung kính. Bọn họ cũng minh bạch. Nếu như đại chiến tiếp tục lời nói, rất có thể sẽ xuất hiện một chút đặc thù ngoài ý muốn. Đến lúc đó liền có thể sẽ xuất hiện không thể đoán được ngoài ý muốn. Vậy liền thật nguy hiểm. Khách khí Hắc Thiên Nhai hiện tại phi thường vui vẻ. Hắn tin tưởng. Phụ thân hắn khẳng định cũng ngay lập tức tiếp đến bên này chiến đấu kết thúc tin tức. Mà hắn cái này chiến tranh tổng chỉ huy. Tự nhiên là công lao lớn nhất. Cũng là hắn phái ra một chi đặc thù quân đội, xâm nhập đến trái tim của địch nhân chi địa. Mặc dù cũng không phải là hắn tự mình đi. Có thể đại chiến thời điểm, ai thấy qua lão soái tự mình đi ra ngoài giết địch. Đại nhân, bọn họ lợi dụng thời không truyền tống thông đạo trở về. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Hắc Thiên Nhai nghe đến đó, vội vàng chạy ra ngoài. Công thần a. Trở về những người này, đều là trợ giúp hắn hoàn thành cái này một việc lớn công thần. Có thể nói. Không có những người này, liền không có hắn hiện tại vinh quang. Hắn đã nhất định là Hắc Tôn khu vực anh hùng. Nhưng những người này, trong lòng hắn, cũng là anh hùng. Đồng dạng, hắn cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 10.754. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10.755 công thần. Hắn thích nhất thủ hạ. Nhai lão đại Hạ Thiên nhìn thấy Hắc Thiên Nhai thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân. Hắc Thiên Nhai khẽ gật đầu. Hắc Ưng, ngươi không sao chứ? Ta không sao, bất quá các huynh đệ không ít đều thụ thương. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hắc Thiên Nhai nhìn về phía đám người vất vả, các huynh đệ, tên của các ngươi ta đã báo lên, các ngươi đều là Hắc Tôn khu vực công thần, ta đã báo cáo cho phụ thân rồi, tương lai tại chúng ta Hắc Tôn khu vực, các ngươi sẽ có công thần pho tượng. Công thần pho tượng. Đây chính là Hắc Tôn khu vực tối cao có thể a. Hiện tại Hắc Tôn khu vực bên trong, tối cao địa vị chính là anh hùng. Đi qua chuyện lần này, Hắc Thiên Nhai anh hùng danh phận là khẳng định định ra tới. Bọn họ mặc dù không thể trực tiếp trở thành anh hùng, nhưng lại có thể trở thành công thần. Đây là Hắc Thiên Nhai hứa hẹn cho bọn hắn. Hiện tại Hắc Tôn khu vực những cái kia công thần hoặc là chính là năm đó cùng Hắc Tôn vào sinh ra tử một đám thú tôn, hoặc là chính là Hắc Vân loại này chúa tể một phương. Cái này 300 cái chuẩn thú tôn. Bình thường đến nói không quản là theo thân phận, vẫn là theo địa vị, hoặc là theo trên thực lực. Hẳn là đều không có tư cách trở thành công thần. Bất quá. Lần này bọn họ là thật lập công lớn. Mà lại là Hắc Thiên Nhai tự mình cho thỉnh công. Cái này không đồng giảng. Đa tạ đại nhân, cái này 300 cái chuẩn thú tôn tất cả đều là phi thường kích động. Đây chính là làm rạng rỡ tổ tông a. Cho bọn hắn lão đại làm vẻ vang, từ nay về sau, bọn họ thân phận và địa vị thay đổi hoàn toàn khác nhau. Tại Hắc Tôn khu vực, bọn họ có vô tận vinh quang. Tất cả những thứ này đều là Hắc Thiên Nhai cho bọn hắn tranh thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng phi thường cảm kích Hạ Thiên. Bất quá Hắc Thiên Nhai ở chỗ này, bọn họ sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắc Thiên Nhai khẽ gật đầu Hắc Ưng, ta cho ngươi cũng xin công thần. Đa tạ Nhai lão đại, Hạ Thiên cung kính nói. Lần này có phát hiện gì sao? Hắc Thiên Nhai hỏi. Nhân loại kia, phía sau nhất bên trên có một cái vòng sáng, trong cơ thể của hắn phong ấn tất cả đều là huyết trùng, hắn chính là mẫu thể, chém giết hắn, tất cả mất khống chế tiên thú liền tất cả khôi phục bình thường. Hạ Thiên nói. Vòng sáng. Hắc Thiên Nhai sững sờ. Hắn mặc dù không có đi qua thế giới nhân loại, nhưng hắn vẫn là nghe phụ thân của mình nói qua, thế giới loài người người thiên tộc. Vòng sáng chính là người thiên tộc biểu tượng. Còn có mặt khác tin tức sao? Hắc Thiên Nhai đột nhiên phát hiện, chuyện lần này không đơn giản. Không có, lúc đó cái kia người thiên tộc đã dùng hết tất cả chạy trốn thủ đoạn, chúng ta bao vây chặn đánh nhiều lần, ta lo lắng lại để cho hắn chạy, vậy chúng ta muốn đánh chết hắn liền khó khăn, cho nên lúc đó liền diệt sát hắn. Hạ Thiên nói. Ân. Hắc Thiên Nhai khẽ gật đầu, các ngươi đã làm được tốt vô cùng, chuyện lần này quan hệ trọng đại, ta muốn đuổi mau trở về một chuyến. Hắn bây giờ gấp trở về. Một mặt là muốn đem loại chuyện này bẩm báo cho hắn phụ thân. Một mặt khác, hắn cũng muốn hưởng thụ người khác tôn trọng ánh mắt. Lần này, hắn là thật lộ mặt. Mà lại thực lực của hắn tăng vọt, hắn cũng muốn để phụ thân hắn nhìn xem. Đại nhân, ta đây tiếp tục đi hoàn thành ta nhiệm vụ. Hạ Thiên nói. Ân. Kỳ thật, ta phi thường không nỡ để ngươi rời đi ta. Ngươi ở bên cạnh ta mấy ngày nay, để ta ít đi rất nhiều phiền phức. Hắc Thiên Nhai là thật phi thường thưởng thức Hạ Thiên, hắn cho rằng có Hạ Thiên tại bên cạnh mình, chính mình cũng không cần có như vậy nhiều chuyện phiền toái. Không quản là có vấn đề gì, trực tiếp giao cho Hạ Thiên là được rồi. Có thể. Hắn càng muốn hơn giới vương đan tin tức. Chuyện này trừ giao cho Hạ Thiên bên ngoài, những người khác cũng không thể hoàn thành. Nhai lão đại yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên nói. Ta chờ ngươi, không quản là 10 năm, 20 năm, 100 năm, vẫn là 1 vạn năm, ta cũng chờ ngươi trở về. Hắc Thiên Nhai cũng minh bạch, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Mà lại, liền xem như hắn có thể để Hạ Thiên truyền tống rời đi, muốn trở về cũng không có khả năng. Đệ tứ phương bên kia tiên thú cũng sẽ không có thể hắn sử dụng truyền tống trận trở về. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta sẽ không tiễn ngươi. Hắc Thiên Nhai đúng là có chút không nỡ Hạ Thiên. Dạng này thủ hạ dùng quá tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hắc Thiên Nhai. Mặc dù hắn là đang lợi dụng Hắc Thiên Nhai, nhưng hắn cùng Hắc Thiên Nhai ở giữa cũng có một chút tình cảm. Hắc Thiên Nhai trợ giúp hắn rời đi đệ ngũ phương. Hắn cũng giúp Hắc Thiên Nhai đi lên chính mình một cái tiểu nhân sống đỉnh phong. Muốn đi Hạ Thiên đợi lâu như vậy, rốt cục có thể rời đi. Lần này hắn đi vào hắc tôn khu vực, hắn thu được số lớn hắc thạch, để Hồng Phượng thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa còn phát hiện người thiên tộc một số bí mật. Lỗ đen truyền tống. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Tất cả xung quanh đều trở nên không đồng dạng. Đệ Ngũ Phương tới bên cạnh thủ vệ lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, đây là lệnh bài của ta. Hạ Thiên đem lệnh bài của mình đưa tới. Đi thôi, lộ tuyến cho ngươi hoạch định xong, nhớ kỹ, chỉ cần rời đi nơi này, sống hay chết liền là chính ngươi sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta. Thủ vệ đối đãi Hạ Thiên thái độ phi thường lạnh lùng. Hiển nhiên, bọn họ khu vực khác nhau truyền tống có rất nhiều hạn chế. Lẫn nhau ở giữa không có cái gì tình cảm. Chỉ có thể coi là một loại nhiệm vụ. Đa tạ Hạ Thiên cũng là biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Tìm được một cái địa phương an toàn. Hô! Khúc Khê bị Hạ Thiên tung ra ngoài. Rốt cục đi ra, Khúc Khê thở hổn hển một hơi. Hiện tại có cái vấn đề lớn a, Hạ Thiên chau mày. Đều đã rời đi Đệ Ngũ Phương, còn có cái gì vấn đề lớn, người khác tạm thời khẳng định nghĩ không ra ngươi chạy đến Đệ Tứ Phương tới. Khúc Khê nói, chúng ta là đi vào Đệ Tứ Phương, có thể ngươi biết chúng ta bây giờ ở nơi nào sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Tại Đệ Ngũ Phương thời điểm, bọn họ sở dĩ hết thảy thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì có Bạch Đế bản đồ chi tiết cùng kỹ càng lộ tuyến. Nhưng bây giờ, đi tới Đệ Tứ Phương về sau, bọn họ không còn có cái gì nữa. Bọn họ hiện tại cũng đã mất đi phương hướng cảm giác. Căn bản là không biết nhân loại sinh hoạt khu vực tại phương hướng nào, coi như sẽ bắt mấy đầu tiên thú hỏi, cũng hỏi không ra tới, những này tiên thú lâu dài sinh hoạt ở phụ cận đây, bọn họ cũng sẽ không biết bên nào là bên ngoài, trừ phi bắt lấy một đầu thú tôn, có thể thú tôn là dễ dàng như vậy bắt lấy sao? Mà lại, bọn họ liền xem như biết rõ phương hướng, nếu như tìm không thấy truyền tống lỗ đen lời nói, vậy bọn hắn muốn bay ra ngoài cần bao lâu? Thời gian này cũng vô pháp tính toán. Không có kỹ càng tọa độ. Trên đường có thể sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Đây đúng là một cái vấn đề lớn a. Khúc Khê nghe đến đó thời điểm, cũng là chau mày. Bởi vì cái gọi là vui quá hóa buồn a. Bọn họ vừa mới thoát đi Đệ Ngũ Phương. Kết quả liền gặp loại này khốn cảnh. Hết chương 10.755. Chương 10.756 đường ra. Hả? Liền tại bọn hắn hai cái muốn làm sao rời đi nơi này thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, có người đang theo dõi bọn họ. Có người theo dõi chúng ta. Theo dõi Khúc Khê không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Đúng, chính là theo dõi, hẳn là Đệ Ngũ Phương tiên thú, chúng ta theo truyền tống lỗ đen nơi đó rời đi về sau, bọn họ vẫn theo ở phía sau. Hạ Thiên không quản lúc nào, cũng sẽ ở trên đường lưu lại một chút cơ quan. Những này cơ quan nếu như không cẩn thận phát động một cái. Vậy dĩ nhiên là không có gì. Dù sao cũng là có trùng hợp tồn tại. Nhưng nếu như phát động rất nhiều cơ quan, vậy liền không đồng dạng. Chẳng lẽ bọn họ là muốn ra tay với chúng ta? Khúc Khê hỏi. Hẳn là, chúng ta là theo Đệ Ngũ Phương truyền tống tới, nơi này cùng Đệ Ngũ Phương quan hệ trong đó cũng không hòa hợp, bọn họ lo lắng ta đi tới nơi này là kiếm chuyện. Vì lẽ đó muốn len lén đem ta cho xử lý. Hạ Thiên đại khái đã đoán được những này tiên thú muốn làm gì. Từ khi hắn đi vào Đệ Ngũ Phương, nơi này tiên thú đối với hắn thái độ liền không thế nào tốt. Phía trước Hắc Thiên Nhai cũng cùng hắn để lộ qua, để hắn đi vào bên này về sau, vạn sự cẩn thận, hiển nhiên hắn cũng biết bên này vô cùng nguy hiểm. Bên này tiên thú có thể sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó, sau đó, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Biết đại khái thực lực gì sao? Khúc Khê hỏi. Khẳng định là thú tôn trở xuống cấp bậc, ngang nhau Đệ Ngũ Phương, liền xem như tiên thú nhất tộc bên trong, thú tôn số lượng cũng sẽ không là quá nhiều, bọn họ đồng dạng đều là trấn thủ một phương, sẽ không tùy tiện liền chạy tới đuổi giết chúng ta. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cũng không cho rằng là thú tôn trực tiếp xuất thủ đối phó bọn hắn. Trừ phi theo Đệ Ngũ Phương tới chính là thú tôn. Mà đồng dạng thú tôn cấp bậc cao thủ, là không cho phép tùy tiện tiến vào mặt khác phương. Vậy coi như là một loại khiêu khích. Cũng sẽ bị nhầm vào. Vì lẽ đó, Nơi này tiên thú khẳng định cho rằng, tìm mấy cái chuẩn thú tôn, mấy cái đối phó một cái, có lẽ còn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nếu tới không phải thú tôn, vậy chúng ta trực tiếp xuất thủ xử lý đối phương là được rồi. Khúc Khê cho rằng, hiện tại xử lý đối phương, vậy cũng không cần có phiền toái. Không được, hiện tại đuổi giết chúng ta người không nhiều, thực lực không mạnh, nhưng nếu như giết bọn hắn, địch nhân kia liền sẽ rõ ràng thực lực của chúng ta rất mạnh, đến lúc đó, bọn họ sẽ càng thêm coi trọng chúng ta, phái tới cao thủ cũng sẽ càng mạnh. Hạ Thiên phía trước thế nhưng là nếm qua loại này thua thiệt. Chính là vì nhất thời thoải mái, đem đuổi theo địch nhân nhanh chóng giải quyết. Cái này để cho địch nhân đúng nghĩa cảm nhận được hắn nguy hiểm. Sau đó, địch nhân liền phái ra số lớn cao thủ đối với hắn tiến hành vây giết. Vì lẽ đó, hiện tại hắn muốn làm cũng không phải là nhanh chóng đánh chết nơi này địch nhân, mà là cùng bọn hắn kéo lấy. Phải cho đằng sau đuổi người hy vọng. Nhưng còn đừng để bọn họ thật đuổi theo. Mỗi lần cũng phải làm cho đối phương cảm giác kém một chút. Dạng này mấy cái kia tới giết hắn người, khẳng định cũng càng sốt ruột, bọn họ cũng muốn nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là loại này chỉ thiếu một chút nhiệm vụ. Ân, ta hiểu được, Khúc Khê cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, lúc này nàng cũng không nói gì nữa. Sau đó, hai người bắt đầu chạy vọt về phía trước tập kích. Hai người bọn họ muốn tìm chính là đường ra. Rời đi vùng rừng rậm này, đi thế giới loài người đường ra. Các ngươi như thế chạy cũng không phải biện pháp a, Ảnh cảm khái nói. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, bất quá ngươi không phải có thổ chi bản nguyên nha, ở chỗ này ngươi cũng không cần lo lắng bại lộ thổ chi bản nguyên năng lực, lại không có nhân loại, dùng thổ chi bản nguyên lời nói, tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Ảnh nhắc nhở. Thổ chi bản nguyên tốc độ là sẽ nhanh rất nhiều, nhưng vấn đề là, vạn nhất a không cẩn thận truyền tống đến khu vực nguy hiểm lời nói, vậy liền chết chắc. Hạ Thiên nói. Có Hạ Ti tại, sợ cái gì? Ảnh nói. Đúng a. Hạ Thiên cũng kịp phản ứng. Có Hạ Ti tại, hắn sợ cái gì? Chủ nhân, ta hiện tại lực phòng ngự, có thể kháng trụ một cái tôn giả toái tinh một kích. Hạ Ti phi thường tự tin nói. Nha. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Như thế một cái biện pháp. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không phải không có, rơi vào đến nguy hiểm tỷ lệ vẫn là có 10, bởi vì liền xem như thổ chi bản nguyên, cũng chỉ là dựa vào bản nguyên chi lực truyền tống. Nếu như ngươi điểm dừng chân phụ cận trăm vạn dặm bên trong trùng hợp có đặc thù hiểm địa, vậy ngươi liền có thể sẽ bị hít đi qua, đến lúc đó đối với ngươi mà nói, đồng dạng là có nguy cơ, vì lẽ đó ngươi vẫn là phải cân nhắc tốt. Ảnh mặc dù cho Hạ Thiên ra chủ ý, nhưng tương tự, hắn cũng muốn nói cho Hạ Thiên nguy hiểm điểm ở nơi nào. Ân, 10 tỷ lệ gặp được nguy hiểm, cái này có thể cược, bất quá bây giờ muốn biết rõ ràng chính là phương hướng, nếu như ta chạy phương hướng không đúng lời nói, đây chẳng phải là càng chạy càng xa, càng truyền tống càng xa. Hạ Thiên hiện tại liền phương hướng nào là thuộc về nhân loại phương hướng hắn cũng không biết. Nếu như tùy tiện chạy loạn lời nói, vạn nhất chạy tới tiên thú nhất tộc khu vực trung tâm, vậy thì không phải là chuyện nguy hiểm. Liền xem như có Hạ Ti phòng ngự, hắn cũng gánh không được a, đến lúc đó, rất có thể sẽ chết ở nơi đó a. Đằng sau truy sát các ngươi tiên thú hẳn là biết rõ phương hướng, ngươi có thể đem bọn họ bắt lấy, ném tới Xâm La vạn tượng bên trong đến, ta thay ngươi tiến hành thẩm vấn, sau đó liền có thể xác định phương hướng. Ảnh nhắc nhở. Ân. Cũng tốt. Vậy liền trước xác định một cái nhân số, sau đó xác định một ít thực lực, mặt khác nhanh chóng chém giết, lưu lại một cái người sống là được, nhất định muốn nhanh, thừa dịp viện quân của bọn hắn cùng đến tiếp sau đội ngũ không tới phía trước, giải quyết tất cả những thứ này. Hạ Thiên cũng minh bạch, làm loại chuyện này, nhất định phải nhanh. Hoặc là không động thủ. Một khi động thủ, vậy liền nhất định muốn xử lý sạch sẽ. Tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng. Yên tâm đi, có ta tại. Ta thế nhưng là rất lâu đều không có thật tốt động thủ qua. Khúc Khê gần nhất khoảng thời gian này một mực tại Hạ Thiên Xâm La vạn tượng bên trong. Không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại, nàng rốt cục có thể xuất thủ. Nàng cũng là dự định thật tốt hoạt động một chút. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Bắt đầu bố trí. Tầm nửa ngày sau, truy tung nhân số đã xác định, hết thảy có 7 cái. đều là chuẩn thú tôn, xem ra đối phương là thật xem trọng ta a. Hạ Thiên Tại biết rõ đối phương là bảy người thời điểm, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Bình thường đến nói, cùng cấp bậc chiến đấu, ba cái bốn cái, cũng đã là tôn trọng đối phương. Kết quả đối phương trực tiếp phái ra bảy cái. Cũng rất bình thường, dù sao cũng là đệ ngũ phương truyền tống tới, đệ ngũ phương cũng sẽ không tùy tiện truyền tống một cái phế vật tới, vậy bọn hắn liền khẳng định phải cẩn thận một chút. Khúc Khê nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy liền hảo hảo đánh một trận đi, để ta nhìn ngươi gần nhất lớn bao nhiêu tiến bộ. Hai đối bảy. Còn nhanh chóng hơn giải quyết sáu cái. Bắt một cái sống. Nhiệm vụ rất gian khổ a. Ta nửa bước tôn giả thực lực, cũng không phải dễ khi dễ. Hết chương 10756. Chương 10757 hai đối bảy. Khúc Khê thực lực bây giờ cùng phía trước thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Từ khi biết Hạ Thiên về sau, nàng thực lực tổng hợp đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng, loại tăng trưởng này là phi thường rõ ràng. Phía trước nàng càng là vì đột phá cảnh giới bây giờ. Điên cuồng công kích cùng giết chóc. Cảm ngộ rất nhiều. Mặc dù bây giờ nàng còn không có đột phá đến tôn giả cảnh giới. Nhưng nàng khoảng cách tôn giả cái này cấp bậc đã càng ngày càng gần. Kém chính là một tầng cảm ngộ. Đương nhiên, nhiều khi, chính là tầng này cảm ngộ, để có ít người cả một đời đều không thể đột phá. Nhưng có lúc, dù chỉ là ăn chút cơm, uống chút rượu, đã đột phá. Đây chính là kỳ ngộ khác biệt. Vậy liền nhìn ngươi biểu diễn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại Khúc Khê cùng trước kia thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Trước kia Khúc Khê, có thể không đánh nhau tuyệt đối không đánh. Có thể tránh nhất định tránh. Nhìn thấy có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, cũng là nhất định sẽ giấu sau lưng người khác. Nhưng bây giờ, há miệng chính là muốn cùng người khác liều mạng. Biến hóa của nàng thật là phi thường lớn a, không đơn thuần là thực lực vấn đề, lòng cường giả đã xuất hiện, như vậy, nàng tương lai nhất định là có thể trở thành tôn giả cấp bậc cao thủ. Ảnh thế nhưng là tới người. Hắn phi thường biết rõ ràng. Hạng người gì càng thành công hơn là tôn giả tiềm lực. Cái này cũng có thể chính là nàng cho tới nay truy tìm a. Hạ Thiên người này rất đơn giản, hắn không có cái gì quá rộng lớn trả thù, nhưng hắn cũng hy vọng, mỗi cái đi theo chính mình lăn lộn người. Đều có thể càng ngày càng tốt. Mà không phải dậm chân tại chỗ đi. Trên thực tế, điểm này hắn đã làm được. Chính hắn thực lực cũng là tại từng bước trưởng thành. Theo ban đầu cần người khác phối hợp mới có thể chém giết chuẩn tôn giả. Đến đằng sau tự mình một người liền có thể đơn đấu chuẩn tôn giả. Tự mình một người liền có thể chém giết chuẩn tôn giả. Lại đến hiện tại. Đến rồi Hạ Thiên cùng Khúc Khê tất cả ẩn giấu đi. Mặc kệ bọn hắn thực lực trở nên mạnh cỡ nào. Bọn họ đều muốn làm tốt tập kích chuẩn bị. Đây là Hạ Thiên quy củ. Tập kích. Khẳng định so chính diện chiến đấu ưu thế phải lớn nhiều lắm. Không quản đối thủ là cái dạng gì, bọn họ cũng tất cả không thể khinh thường, từng ấy năm tới nay như vậy, đối thủ của hắn bên trong, rất nhiều cuối cùng đều là bởi vì chủ quan mà bị hắn xử lý. Nếu như đối phương đi lên liền cùng Hạ Thiên liều mạng, bắt lấy Hạ Thiên xuất thủ chi tiết, cái kia Hạ Thiên đều sớm không biết chết bao nhiêu lần. Bảy đạo thân ảnh bay tốc độ có nhanh có chậm, bọn họ cứ như vậy bay tới. Làm bọn hắn người phía trước bay qua thời điểm. Hạ Thiên cùng Khúc Khê nháy mắt xuất thủ. Công kích đối phương đội ngũ phía sau. Đối phương tải hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, mặc dù bản năng cũng sẽ giúp bọn hắn kiểm tra xung quanh. Có thể Hạ Thiên cùng Khúc Khê ẩn tàng phi thường tốt. Bọn họ căn bản là nghĩ không ra sẽ có người đột nhiên tập kích bọn họ. Giết! Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm nháy mắt đánh ra. Đế vương chi khí. Nhật nguyệt tinh pháp tắc. Quang chi pháp tắc. Thôn vệ pháp tắc. Hồng phượng một kích. Đối phương cũng vẫn là chuẩn thú tôn cấp bậc cao thủ, mặc dù Hạ Thiên đánh lén làm cho đối phương ra ngoài ý định, nhưng hắn vẫn là bản năng tiến hành né tránh. Bất quá Hạ Thiên cũng là đoán chắc hắn né tránh phương hướng. Hắn lại bản năng tiến hành phòng ngự. Phốc. Hồng phượng công kích cũng không phải nói đùa. Tại luyện hóa như vậy nhiều hắc thạch về sau. Hiện tại Hồng Phượng, chém giết những này không hoàn chỉnh thế giới chi lực. Giống như cắt đậu hũ đồng dạng. Làm sao có thể người kia tự nhận là lực phòng ngự của mình vẫn tương đối cường hãn? Có thể hắn tại Hồng Phượng công kích trước mặt. Không có tác dụng gì. Hạ Thiên nháy mắt miểu sát một người trong đó. Sau đó Thiên Hàn kiếm công kích cũng là nháy mắt quay đầu. Trực tiếp đánh về phía sau mình cái kia chi viện tới chuẩn thú tôn. Bọn họ bản năng chính là phát hiện đồng đội bị công kích, ngay lập tức tới chi viện, tiến hành tiền hậu giáp kích. Có thể hắn cũng không có nghĩ đến. Chính mình người sẽ như vậy đột nhiên bị miểu sát. Cái này để hắn sững sờ chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt phán đoán bên trên, hắn trở nên chết lặng. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống như vậy, bọn họ bình thường thời điểm chiến đấu cũng không phải dạng này. Cùng ta chiến đấu, còn dám thất thần, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hồng Phượng công kích trong cùng một lúc xuyên thấu thân thể của đối phương. Diệt! Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt đánh xuyên qua thân thể của đối phương. Giết! Cái thứ hai! Khúc Khê bên kia! Một cái bị nàng tập kích người, cũng đã bị nàng chém giết. Đồng thời cùng người thứ hai giao thủ. Tạm thời không có cơ hội bắt sống, trước hết giết đi, lưu lại cuối cùng một cái thời điểm lại bắt sống. Hạ Thiên cũng đã thấy được, hiện tại đối phương còn thừa lại 4 cái chuẩn thú tôn. Phản ứng của bọn hắn cũng đều là nhanh vô cùng. Trực tiếp giết tới đây. Không cho mình diệt sát đối phương cơ hội. Bất quá. Đây cũng là Hạ Thiên muốn nhìn thấy, Hạ Thiên lo lắng nhất chính là đối phương trực tiếp chạy trốn, nếu như đối phương trực tiếp chạy trốn, vậy hắn không có biện pháp nào, nhưng nếu như đối phương không trốn, vậy liền không thành vấn đề. Đến cái này cấp bậc người, mỗi người đều có chạy trốn thủ đoạn, nếu như đi truy kích đối phương, rất có thể sẽ bị đối phương chạy thoát. Nhưng nếu như đối phương chính mình xông lại, vậy liền, Hồng Phượng một kích, giết. Hồng Phượng trực tiếp thẳng hướng trước mặt tán nhân. Màu đỏ thấm lông vũ nháy mắt xuyên thấu 3 người thân thể. 3 người này nhìn thấy bay tới lông vũ, cũng không hề để ý, bọn họ cho rằng, phòng ngự của mình có thể nhẹ nhõm ngăn cản một kích này, nhưng rất nhanh, bọn họ liền trợn tròn mắt. Thân thể của bọn hắn, cứ như vậy bị xuyên thấu. Sức phòng ngự của bọn họ tại thời khắc này, không đáng một đồng. Cứ như vậy bị nhẹ nhõm xử lý. Đồng thời, Hạ Thiên giết tới Khúc Khê trước mặt cái kia chuẩn thú tôn trước mặt. Phốc! Hồng Phượng lông vũ không ngừng xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng cũng không có công kích yếu hại. Rất nhanh! Cái này chuẩn thú tôn thân thể liền bị triệt để đánh rơi. Thu! Xâm La vạn tượng! Khúc Khê nhìn xem chiến trường, trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, ngươi cũng quá biến thái đi. Nàng phía trước tự nhận là mình thực lực đã là rất mạnh, có thể nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thực lực càng thêm nghịch thiên, nàng hiện tại là vẫn luôn đi theo Hạ Thiên bên người lăn lộn, nhưng nàng đều không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trưởng thành nhiều như vậy. Mỗi ngày đều nhìn xem trưởng thành A. Mặt khác chuẩn thú tôn. 5 cái là bị Hạ Thiên xử lý. Mà lại đều là sự tình trong nháy mắt. Nếu như đánh bất ngờ, ta giết bọn họ là phi thường có thể. Liền sợ bọn họ một lòng muốn chạy trốn, hoặc là không theo ta cứng đối cứng, vậy liền sẽ phiền toái một chút. Hạ Thiên cũng minh bạch. Nếu như địch nhân không cùng trốn va chạm, hắn muốn xử lý đối phương, liền muốn khó khăn rất nhiều. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh chết đối phương. Cũng là bởi vì mấy người này quá bất cẩn. Mới có thể cho hắn cơ hội tốt như vậy. Tại không dùng giới vương đan tình huống dưới, tại lực lượng pháp tắc không tăng lên tình huống dưới. Ngươi chỉnh thể sức chiến đấu thế mà còn có thể như thế tăng lên, thật sự là nghịch thiên a, cái này nếu để cho ngươi trở thành chuẩn tôn giả, trở thành tôn giả, ngươi sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Hết chương 10.757. Chương 10.758 phương hướng. Hạ Thiên cũng không biết chính mình trưởng thành đến chuẩn tôn giả cảnh giới về sau, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh, càng sẽ không nghĩ đến thực lực của nàng tăng lên tới tôn giả về sau sẽ có bao nhiêu mạnh. Bởi vì hắn đã không có thời gian dài như vậy. Còn có không đến thời gian 4 năm. Trung cực chi chiến liền muốn bộc phát. Đến lúc đó, hắn muốn gặp phải sự tình. Chính là toàn bộ thiên tộc. Không quản hắn cùng phụ thân hắn tính toán tốt bao nhiêu, trận chiến kia, bọn họ cũng không thể còn sống rời đi thiên tộc. Bọn họ đưa lên. Cái kia thiên tộc liền tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi. Nhưng Hạ Thiên còn không thể không đi. Bởi vì đây là cứu mẫu chi chiến. Đã thẩm có kết quả rồi, phương hướng của chúng ta không đúng, bên trái là gần nhất đi ra ngoài phương hướng, bất quá rất xa, nếu như tìm không thấy không gian truyền tống trận lời nói, như thế bay thẳng đến, trên vạn năm cũng không bay ra được. Hạ Thiên nhắc nhở. Rất xa. Muốn qua mấy cái lão đại địa bàn, Khúc Khê hỏi. Tám cái giống như là Hắc Vân loại kia lão đại địa bàn, Hạ Thiên nói. Như thế nào xa như vậy, Khúc Khê cũng là sững sờ. Kỳ thật giếng trời vị trí cách bên ngoài liền rất xa, chúng ta mặc dù lúc đó chỉ tính là qua hai cái lão đại địa bàn, nhưng trên thực tế chúng ta sử dụng không gian truyền tống là lớn truyền tống, cho nên mới có thể nhanh như vậy đến giếng trời, bằng không, một mực thẳng tắp bay, ít nhất cũng phải hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc đó đi giếng trời, hắn là tìm được Hắc Thiên Nhai, đồng thời tính kế Hắc Thiên Nhai người bên cạnh, từng bước một trở thành Hắc Thiên Nhai người tín nhiệm nhất. Vì lẽ đó, hắn mới có cơ hội giải quyết tất cả những thứ này. Mới có cơ hội sử dụng không gian lỗ đen truyền tống. Mới có thể nhanh như vậy đến giếng trời. Chúng ta làm sao bây giờ còn đi tìm những cái kia không gian lỗ đen sao, Khúc Khê hỏi. Không được, ta nghe ngóng, không gian lỗ đen cách chúng ta nơi này rất xa, muốn bay qua cũng cần rất lâu thời gian, mà lại mỗi cái không gian lỗ đen nơi nào cũng có thú tôn thủ hộ. Hạ Thiên nói. Như thế bay kia là phi thường lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải nghĩ một cái nhất tiết kiệm thời gian biện pháp. Thú tôn làm sao vậy, xử lý hắn liền tốt, Khúc Khê phi thường bạo lực nói. Loại lời này, Hạ Thiên thật rất khó tưởng tượng là theo Khúc Khê trong miệng nói ra được a. Khúc Khê hiện tại thật sự là trở nên càng ngày càng bạo lực a. Đối mặt thú tôn loại này kinh khủng tồn tại, hắn lại còn nói chính là xử lý liền tốt. Ân. Dũng khí là chuyện tốt, bất quá cũng muốn căn cứ tình huống lúc đó, chúng ta một khi cùng thú tôn khai chiến, không nói trước hắn có bao nhiêu thủ hạ sẽ vây quanh chúng ta, nếu như hắn cầu viện đâu, nơi đó thế nhưng là có không gian lỗ đen, đến lúc đó lại chạy tới mấy cái thú tôn, chúng ta muốn chạy đều chạy không thoát, mà lại nơi đó là đối phương địa bàn, chuẩn thú tôn sẽ có bao nhiêu, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm sẽ có bao nhiêu. Lực lượng pháp tắc phá 8 vạn điểm sẽ có bao nhiêu, Hạ Thiên thế nhưng là nhìn đến đây có bao nhiêu tiên thú. Như vậy nhiều tiên thú bên trong. 100 vạn giảm ra một cái chuẩn thú tôn, cái kia số lượng đều là không có cách nào tính toán. Đừng nói như vậy nhiều chuẩn thú tôn. Chỉ cần đủ nhiều lực lượng pháp tắc 8 vạn điểm trở lên người. Vậy thì không phải là dễ trêu. Vậy làm sao bây giờ a, Khúc Khê không hiểu hỏi. Nếu không tìm truyền tống trận, vậy sẽ phải bay ra ngoài, một vạn năm thời gian, vậy liền thật sự là muốn chơi mệnh. Ngươi trước tiến vào xâm la vạn tượng, ta trực tiếp dùng thổ chi bản nguyên tiến hành truyền tống, dạng này liền có thể siêu viễn cự ly truyền tống, chúng ta cược mệnh, Hạ Thiên nói. Hắn đã quyết định. Hiện tại chỉ có thổ chi bản nguyên mới có thể giúp hắn nhanh chóng rời đi nơi này. Mặc dù, hắn thổ chi bản nguyên chỉ có 4 cái phân thân lực lượng. Nhưng bây giờ truyền tống xa nhất khoảng cách cũng là phi thường khủng bố. Ngươi tốt số hay không a, Khúc Khê hỏi. Không tốt lắm, phía trước ngẫu nhiên truyền tống, bình thường chính là rớt xuống quái vật trong hầm. Hạ Thiên nói. Ngạch. Khúc Khê một mặt hắc tuyến. Được rồi, dù sao có Hạ Ti tại, tùy ngươi chơi như thế nào đi, Khúc Khê bất đắc dĩ nói. Ân. Hạ Thiên hiện tại tiếc nuối nhất chính là tham lang. Nếu có tham lang ở chỗ này lời nói, vậy hắn truyền tống, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, liền xem như truyền tống đến một chút chỗ đặc thù, cũng chỉ sẽ là bảo khố. Đây chính là tham lang. Chân chính đại khí vận người sở hữu. 3. Hạ Thiên đem Khúc Khê thu đến xâm la vạn tượng bên trong. Hô. Chính hắn cũng là thở ra một hơi, phảng phất là muốn làm một chút chuẩn bị đồng dạng. Thổ chi bản nguyên. Hắn tay đối không khí vạch một cái, không khí trực tiếp bị hắn hoạch xuất ra một cái lỗ hổng. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy loại năng lực này thời điểm. Hắn cũng là phi thường chấn kinh. Hiện tại, hắn rốt cục có thể vận dụng tự nhiên. Biến mất. thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. 3. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đi tới một cái trụi lùi trên núi. Hạ Ti cũng là ngay lập tức đem hắn bao trùm. Không có động phải công kích, xem ra là không có nguy hiểm a. Hạ Thiên cảm khái nói. Không đúng, ảnh nhắc nhở. Hạ Thiên vừa muốn đem Hạ Ti phòng ngự thu hồi lại, nghe được ảnh lời nói, hắn cũng là cũng không có thu hồi thế nào. Ngươi liền không hiếu kỳ sao vì cái gì tiên thú địa bàn, sẽ có một mảnh trụi lùi núi, ảnh hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên hai mắt cũng là nhìn về phía xung quanh. Quả nhiên. Xung quanh liền nơi này là trụi lùi. Không có một ngọn cỏ. Bình thường đến nói. Loại địa phương này. Lâu dài cỏ cây hạt giống theo gió tung bay, cũng không tồn tại không có cỏ cây địa phương mới đúng. Nhưng bây giờ. Nơi này cỏ cây. Lại có nhiều như vậy. Đây không phải một ngọn núi. Hạ Thiên rốt cục phát hiện vấn đề. Hắn hiện tại vị trí cũng không phải là một ngọn núi, mà là một đầu tiên thú. Mà lại, hắn đột nhiên phát hiện, mình bây giờ đang đứng từ đầu này tiên thú trên ánh mắt, con mắt. Đồng thời, cả tòa trên núi, hơn ngàn cái con mắt xuất hiện, trực tiếp đem Hạ Thiên bao phủ ở bên trong. Không tốt, là thiên nhãn thú, mạnh nhất bản sự là huyễn thuật pháp tắc. Mà lại theo đầu này thiên nhãn thú màu mắt có thể nhìn ra, đây là một đầu thú tôn cấp bậc thiên nhãn thú, ảnh nhắc nhở. Ngạch. Thú tôn. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Mặc dù hắn biết mình khí vận không có tham lang tốt. Nhưng cũng không đến mức đen đủi như vậy đi. Trực tiếp rơi vào một đầu thú tôn trên thân. Vặn vẹo. Không gian chung quanh bị cưỡng ép vặn vẹo. Một nháy mắt. Hạ Thiên thân thể phảng phất rơi vào đến vô tận vực sâu bên trong. Thân thể của hắn rơi vào luân hồi. Hắn chân chính có thể cảm nhận được. Chỉ có tử vong. Vô tận tử vong. Tuyệt đối không nên bên trong huyễn thuật, bằng không thì nhất định phải chết. Ảnh vội vàng nhắc nhở. Bởi vì bọn họ là tại Xâm La vạn tượng bên trong, bọn họ không thuộc về cùng một cái thế giới, vì lẽ đó bọn họ cũng không có trúng chiêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng vặn vẹo. Hả? Không đúng, phổ thông thú tôn cấp bậc thiên nhãn thú, không có khả năng có khủng bố như vậy huyễn thuật mới đúng. Ảnh cũng là vội vàng thần vệ đầu kia chuẩn thú tôn. Rất nhanh. Hắn liền sắc mặt đại biến. Hạ Thiên, nơi này là bọn họ một đại cấm địa, đầu này thiên nhãn thú cụ thể cấp bậc không rõ, bất quá căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, thực lực tổng hợp, hẳn là tại trên ta. Hết chương 10.758. Chương 10.759 thiên nhãn thú. Tại ảnh phía trên. Đây là dạng gì thực lực a? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ảnh thực lực đã rất mạnh. Nhưng bây giờ đầu này thiên nhãn thú thực lực tổng hợp, thế mà còn mạnh hơn hắn. Cái này kinh khủng. Thiên nhãn thú con mắt có thể chia làm màu trắng, màu lục, màu vàng, màu đỏ cùng màu đen. Màu đen là tối cao cấp bậc. Hiện tại đầu này thiên nhãn thú hai mắt chính là màu đen, hắn thực lực tổng hợp hẳn là so ta đỉnh phong thời điểm chỉ yếu một chút, bất qua hắn sử dụng là huyễn thuật, vì lẽ đó liền xem như ta đỉnh phong ta đụng phải, chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng sẽ bị đặt vào huyễn thuật bên trong. Địa Linh giải thích nói. Năm đó Địa Linh, cơ hồ là nhân loại liên quân lãnh tụ a. So đỉnh phong hắn kém một chút. Đó là cái gì cấp bậc? Cái này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cường hãn a. Thực lực như vậy, đã không phải là người bình thường có thể tính toán. Mạnh như vậy. Khúc Khê kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, mặc dù ngươi nói mình số mệnh không tốt, ta đã có tâm lý chuẩn bị, có thể ngươi mệnh đây cũng không phải là không tốt vấn đề a. Nàng hiện tại là triệt để bó tay rồi. Vừa mới bắt đầu biết rõ thiên nhãn thú là thú tôn thời điểm, nàng liền đã cảm giác Hạ Thiên mệnh phi thường không tốt, nhưng bây giờ làm nàng biết rõ đầu này thiên nhãn thú chân chính thực lực thời gian, liền càng thêm cảm giác Hạ Thiên số mệnh không tốt. Ai? Hạ Thiên thở dài một tiếng. Ngươi, không có sao chứ? Khúc Khê vội vàng hỏi. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có đồ vật gì để ta trong thời gian ngắn rơi vào huyễn thuật bên trong. Không sai. Từ khi Hạ Thiên hai mắt bị hắn khai phá đi ra về sau, Đã rất lâu không có người có thể để hắn tiến vào huyễn thuật bên trong. Nhưng thiên nhãn thú huyễn thuật lại kém chút để hắn trúng chiêu. Nếu như vừa mới một nháy mắt, có người đánh lén hắn lời nói. Vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn vô cực cùng thiên tuyền đều không dùng được. Hắn trong tiềm thức cũng sẽ không sử dụng. Bất quá. Hắn hiện tại, đã kịp phản ứng. Tất cả xung quanh tất cả khôi phục bình thường. Hắn hai mắt. Tại thời khắc này. Bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Giống như là muốn tiến hóa đồng dạng. Chẳng lẽ hai mắt của ta tại thời khắc này muốn tiến hóa sao? Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng chờ mong. Hắn hai mắt tiến hóa. Vậy hắn thực lực cũng liền có thể lần nữa tăng lên trên diện rộng, đây chính là chuyện tốt ra. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là lực lượng. Vặn vẹo. Không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo. Các loại biến hóa cũng là tầng tầng lớp lớp. 3. Biến hóa. Xung quanh cũng là xuất hiện lần nữa biến hóa. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt cũng là xem thấu xung quanh tất cả những thứ này. Thật nghịch thiên bản sự a, loại này cấp bậc thiên nhãn thú liền xem như ta, cũng sẽ trúng chiêu, người thế mà một chút sự tình đều không có. Địa Linh kinh ngạc nói. Hắn mặc dù biết Hạ Thiên bản sự nhiều, thủ đoạn nhiều. Nhưng bây giờ tận mắt thấy thời điểm, hắn vẫn là cảm giác phi thường để người không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, Hạ Thiên biến hóa là phi thường rõ ràng. Đúng vậy a, thế mà từng chút một sự tình đều không có, ta có thể cảm ứng được thiên nhãn thú hiện tại là có bao nhiêu cố gắng muốn khống chế ngươi, có thể ngươi như cũ tại thanh tỉnh trạng thái. Ảnh cũng minh bạch, hiện tại liền xem như vọt thẳng giết tới trăm vạn tiên thú, cũng sẽ bị thiên nhãn thú nháy mắt diệt sát. Đây chính là thiên nhãn thú chỗ kinh khủng. Bất quá. Không quản thiên nhãn thú cỡ nào nghiêu. Tại đụng phải Hạ Thiên giờ khắc này. Đều không đủ nhìn. Trực tiếp bị Hạ Thiên xem thấu. Đau quá a. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác. Cặp mắt của mình phi thường đau nhức. Nói cho xoay tròn. Cũng để hắn cảm giác cặp mắt của mình giống như muốn ngủ mất đồng dạng. Hắn cũng là tại dùng lực nhẫn nại lấy. Ngươi không sao chứ? Khúc Khê lo lắng nói. Không có việc gì. Hạ Thiên cắn răng. Thống khổ. Hạ Thiên cảm giác, trước nay chưa từng có thống khổ xuất hiện, cái này giờ khắc này, thức hải của hắn giống như là muốn nổ tung lên đồng dạng. Hắn hai mắt, càng giống là muốn đập tan đồng dạng. Chẳng lẽ, ta thật muốn mù sao? Hạ Thiên cũng có chút sợ hãi. Hắn hai mắt. Thế nhưng là hắn to lớn át chủ bài a. Nếu như không có hai mắt, vậy hắn thực lực sẽ đánh chiết khấu 90. 3. Một cỗ thanh lương ý theo trong cơ thể của hắn chảy ra, tiến vào hắn trong hai mắt, sau đó tất cả cảm giác đau toàn bộ biến mất. Tiểu trùng tử. Tại thời điểm mấu chốt, tiểu trùng tử xuất thủ lần nữa. Mà lại. Rất nhanh. Hạ Thiên cảm giác. Cặp mắt của mình cùng giới vương quyết đan điền thế mà tương liên. Trực tiếp liền cùng một chỗ. Thật thần kỳ a. Hạ Thiên trong nội tâm kinh ngạc nói. Hắn rõ ràng cảm ứng được. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng thế mà triệt để nối liền cùng nhau. Loại cảm giác này. Trước nay chưa từng có a. Tại thời khắc này. Hắn phảng phất là mở ra thế giới mới cửa chính đồng dạng. Hắn đột nhiên cảm giác. Chính mình phía sau trưởng thành cũng đem thay đổi càng khủng bố hơn. Hả? Liền tại Hạ Thiên suy nghĩ thân thể của mình đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào lúc, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giới vương quyết đan điền thế mà đang điên cuồng hấp thu lực lượng. Ta hiểu được, tại thời khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch. Cặp mắt của mình vừa mới vì sao lại đau đớn như vậy? Bởi vì, hắn hai mắt ngay tại hấp thu toàn bộ thiên nhãn thú, nhưng trong hai mắt cũng không thể dung nạp lực lượng nhiều như vậy. Thử nghĩ một cái. Một cái bình nước, chỉ có thể trang 500ml, ngươi lại nhất định phải đem một tấn nước đặt vào, còn cần một giọt không vẩy. Cái kia bình nước tự nhiên là gánh không được. Bất quá. Hiện tại có giới vương quyết liền không đồng dạng. Giới vương quyết thế nhưng là một cái to lớn vật chứa. Không đơn giản có thể dung nạp thiên nhãn thú lực lượng. Còn có thể chiết xuất về sau tưới nhuần Hạ Thiên hai mắt. Cũng có thể ngưng tụ giới vương đan. Đây chính là giới vương quyết cùng hắn hai mắt liên kết về sau điểm mạnh. Không đúng, Các người mau nhìn, thiên nhãn thú tựa hồ rất thống khổ ảnh một mực tại quan sát tình huống bên ngoài, lúc này làm hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài thời gian. Trên mặt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, thiên nhãn thú thân thể đang run rẩy, biến mất. Trên người hắn con mắt ngay tại từng cái biến mất. Không sai. Những này con mắt, bị Hạ Thiên hai mắt thôn phệ. Đồng thời lực lượng chảy vào giới vương quyết trong đan điền. Liên tục không ngừng chiết xuất. Áp xúc. Chiết xuất. Ngao. Thiên nhãn thú trong miệng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thanh âm này rất lớn. Đất rung núi chuyển. Hắn hàng ngàn con mắt cứ như vậy bị Hạ Thiên hai mắt toàn bộ thôn phệ. Sau đó, thiên nhãn thú thân thể cũng dần dần biến mất. Chuyện gì xảy ra Khúc Khê cũng là sững sờ. Nàng không rõ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Khúc Khê, giúp ta hộ pháp. Hạ Thiên không nói nhảm, hắn cảm giác mình bây giờ lực lượng trong cơ thể nhiều lắm, hắn muốn ngay lập tức chiết xuất đi ra. Ân. Khúc Khê nhẹ gật đầu. Trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Cứ như vậy, cuối cùng thiên nhãn thú toàn bộ thân thể đều biến mất. Vô cùng to lớn lực lượng tiến vào Hạ Thiên giới vương quyết bên trong. Lần này, hắn hai mắt là nhất định tiến hóa. Hắn cũng là phi thường chờ mong chính mình hai mắt tiếp xuống biến hóa. Để ta trước luyện hóa những lực lượng này đi. Hết chương 10.759. Chương 10.762 mắt tiến hóa. Biến mất. Thiên nhãn thú biến mất về sau, xung quanh một tầng lực lượng vô hình phảng phất cũng đi theo biến mất. Tầng này lực lượng, bình thường chính là dùng để ngăn cản những cái kia xông lầm nơi này đạo trích. Hắn thân phận như vậy, cũng không thể tới một cái giết một cái đi. Như thế cũng quá phiền. Nhưng bây giờ, tầng này lực lượng biến mất. Cái này hấp dẫn rất nhiều tiên thú tới. Khúc Khê ánh mắt nhìn về xung quanh động tĩnh không nhỏ a. Xem ra lần này là sắp đại chiến một trận. Nàng cũng có thể cảm ứng được. Xung quanh đâu đâu cũng có tiên thú. Số lượng cũng không ít. Giết. Nhìn thấy con thứ nhất tiên thú chạy vội tới thời điểm. Khúc Khê cũng là bắt đầu giết. Hạ Thiên bên kia. Hắn có thể cảm ứng được trong đan điền lực lượng đang không ngừng bị áp xúc, bị chiết xuất. Sau đó trở lại hắn trong hai mắt. Lúc này. Hắn hai mắt cũng là phi thường dễ chịu. Loại cảm giác này, giống như là rơi vào đến mẫu thân trong lồng ngực đồng dạng. Lực lượng còn có thể tiếp tục áp xúc cùng chiết xuất, dạng này liền có thể từng chút một tưới nhuần hai mắt, mà lại thiên nhãn thú hàng ngàn con mắt phảng phất là trực tiếp bị cặp mắt của người ăn hết đồng dạng. Hồng Phượng nói, loại thời điểm này, chỉ có Hồng Phượng có thể giúp hắn phân tích. Mặc dù bình thường ảnh bọn họ sẽ giúp chính mình phân tích rất nhiều chiến đấu và thế cuộc. Nhưng bọn hắn cũng không thể nhìn thấy Hạ Thiên chân chính hạch tâm cơ mật. Hạ Thiên hạch tâm cơ mật chỉ có Hồng Phượng có thể nhìn thấy. Ân, hai mắt của ta lần này không biết có tính không tiến hóa, nhưng khẳng định sẽ có biến hóa rất lớn, mà lại đầu này thiên nhãn thú lực lượng trong cơ thể quá to lớn, hai mắt của ta cũng không có khả năng hoàn toàn hấp thu. Nhiều liền ngưng tụ đại giới vương đan đi. Hạ Thiên giới vương quyết đan điền có thể đem tôn giả trở lên lực lượng ngưng tụ thành đại giới vương đan. Tôn giả trở xuống lực lượng chỉ có thể ngưng tụ phổ thông giới vương đan. Lần này đầu này thiên nhãn thú. Chẳng những là tôn giả. Mà lại là đứng đầu tôn giả. Vì lẽ đó. Tự nhiên là có thể ngưng tụ càng nhiều giới vương đan. Khúc Khê bên kia. Chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Bất quá may mắn trên người nàng vật liệu rất nhiều. Các loại đan dược cũng không ít. Bất quá. Thủ vệ chiến cùng tiến công chiến nhưng khác biệt. Tiến công chiến thời điểm. Khẳng định là càng thêm có thể, nhưng thủ hộ một vị trí, vậy sẽ phải khó rất nhiều. Xung quanh tới tiên thú số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Thực lực càng ngày càng mạnh. Xem ra, hắn lần này biến hóa không nhỏ a. Địa linh nhận biết Hạ Thiên đến nay. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên tu luyện thời gian dài như vậy. Bình thường Hạ Thiên. Bình thường nhiều nhất tu luyện mấy giờ liền không sai biệt lắm. Nhưng lúc này đây. Hắn đã tu luyện 7 ngày thời gian. Khúc Khê cũng ở nơi đây bảo vệ 7 ngày. Cái này 7 ngày cường độ cao chiến đấu, cũng là để Khúc Khê phi thường mệt nhọc, mà lại trên người nàng tài nguyên cũng bị nàng tiêu hao không sai biệt lắm, bất quá nàng quả thực là không có để bất kỳ lực lượng hạ xuống. Bà nội hắn, cái này thật không phải là người làm chuyện a, vẫn là chém giết thoải mái a. Khúc Khê phi thường buồn bực nói. Có mấy lần, nàng là thật muốn giết tới. Có thể vừa nghĩ tới chính mình muốn thay Hạ Thiên hộ pháp. Nàng liền dừng lại. Cũng nhanh thôi, Khúc Khê cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên tu luyện thời gian dài như vậy. Nàng cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là tại tu luyện thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Vì lẽ đó, nàng hiện tại nhất định phải bảo vệ cẩn thận Hạ Thiên. May mắn có những này chiến đấu tài nguyên tại, bằng không, muốn thủ vững thời gian dài như vậy, thật sự chính là phi thường khó khăn a. Khúc Khê cảm khái nói. 3. Một vòng lực lượng đang không ngừng chảy vào Hạ Thiên hai mắt. Lúc này Hạ Thiên cũng là tiến vào tu luyện thời khắc mấu chốt. Hắn đã xác định, cặp mắt của mình tuyệt đối là biến hóa. Bất quá cũng không phải là tiến hóa, mà là tăng lên năng lực mới. Nguyên bản hắn coi là chính mình chỉ là hấp thu giới vương quyết bên trong chiết xuất lực lượng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, thiên nhãn thú cái kia 1000 con mắt, cũng hoàn toàn bị hắn hai mắt hấp thu. Hiện tại hắn trong hai mắt lực lượng vô cùng tinh khiết. Loại lực lượng này cũng là tại bị thăng hoa. Giết a, thiên nhãn thú chết rồi, vậy hắn cùng một chỗ chính là của chúng ta, hắn thi thể tinh hoa cũng nhất định là chúng ta. Bên ngoài những thiên thú kia vừa mới bắt đầu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi người phía trước truyền đến tin tức, phía dưới có nhân loại, lại không nhìn thấy thiên nhãn thú thời điểm, những này thiên thú liền triệt để điên cuồng. Trước kia nơi này là thuộc về cấm địa đồng dạng tồn tại. Bọn họ căn bản là không dám tới gần nơi này, rất nhiều tới gần nơi này thiên thú, cơ hồ đều là tử vong. Cho nên nói, nơi này vẫn luôn là bọn họ sợ hãi địa phương. Hiện tại, thiên nhãn thú tử vong, bọn họ cái gì còn không sợ. Phía trước một mực có truyền thuyết, thiên nhãn thú không rời đi nơi này, là bởi vì nơi này ẩn chứa to lớn bảo vật, nơi này chính là một cái bảo khố, thiên nhãn thú phụng mệnh thủ hộ cái này bảo khố. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ nơi này thiên thú cũng muốn nhìn xem. Cái này truyền thuyết đến cùng là thật là giả. Thiên nhãn thú tử vong tin tức không ngừng truyền ra. Cái này để phụ cận tiên thú, các đại sơn đầu tiên thú vương nhao nhao dẫn người chạy tới nơi này. Càng ngày càng nhiều a, Khúc Khê hai tay vỗ. Địa ngục hỏa. Trên mặt đất những này tiên thú, đại bộ phận trực tiếp bị thôn phệ. 3. Quang mang lóe lên. Khúc Khê vũ khí trong tay cũng là trực tiếp thôn vệ xung quanh những tiên thú kia. Hủy diệt. Khúc Khê trước mặt chỉ có hủy diệt. Mặc dù rất gian nan, nhưng cũng rất thoải mái a, thật sự là lần thứ nhất đánh loại này thủ hộ chiến, về sau cũng coi là có kinh nghiệm. Khúc Khê cho rằng, đi theo Hạ Thiên, nàng có thể trải qua rất nhiều trước kia nàng căn bản là không cách nào trải qua sự tình. Cũng có thể để nàng đạt được rất nhiều cảm ngộ. Oanh oanh. Khúc Khê công kích đánh ra. Chém giết tới hai đầu tiên thú cũng không có bị công kích hủy diệt, mà là trực tiếp giết xuống tới. Ầm ầm. Khúc Khê chặn cái này hai đầu tiên thú xung kích. Chuẩn thú tôn, có ý tứ Khúc Khê bị hai đầu chuẩn thú tôn đột nhiên tập kích, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. 3. Quang mang lóe lên. Khúc Khê thân thể đột nhiên xuất hiện tại hai người bọn họ sau lưng. Muốn đem bọn hắn hai cái đánh tan. Đúng lúc này, xung quanh xuất hiện hơn 10 nói công kích. Không tốt, Khúc Khê giờ mới hiểu được. Mình bị tính kế. Cái này hai đầu chuẩn thú tôn cấp bậc tiên thú chính là dùng để hấp dẫn công kích của mình, cố ý lộ ra sơ hở để nàng mắc câu. Sau đó, đằng sau mặt khác chuẩn thú tôn tiên thú đối nàng tiến hành tập kích. Nơi này tiên thú nhiều lắm. Nàng căn bản là không có thời gian dò xét, cho nên mới sẽ trúng chiêu. 3. Từng đạo lực lượng nháy mắt bao trùm toàn thân của nàng. Hiện tại né tránh đã tới đã không kịp, chỉ có thể phòng ngự. Oanh oanh oanh. Phòng ngự của nàng tại ngăn cản hai vòng công kích về sau, trực tiếp đập tan. Liều mạng Khúc Khê cũng là cắn răng, sau đó nháy mắt giết đi ra ngoài. Nàng hiện tại là muốn liều mạng. Bởi vì nàng đã không có đường lui. Hắc tuyến. Liền tại nàng muốn liều mạng thời điểm. Vô số hắc tuyến trực tiếp đưa nàng bao vây lại. Ầm ầm. Những công kích kia đánh tới thời điểm cũng là bị Hạ Ti hoàn toàn ngăn cản. Chủ quan đi một thanh âm xuất hiện ở bên tai của nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.